Cố Bạch Thủy là một người rất giỏi chơi cờ, thông minh và có khả năng suy tính cẩn thận. Cơ mà hắn chơi luôn vượt trội hơn nhị sư huynh. Hắn luôn lập mưu tính kế, thận trọng từng bước và rất ít khi làm điều gì mà không chắc chắn. Đây là ưu điểm của một người chơi cờ, cũng là một khuyết điểm của người thông minh. Họ quá cẩn thận, quá thận trọng, quá sợ chết và yêu thích tính toán. Cơ Nhứ thật ra từ lâu không thích thấy sư huynh thắng cờ, bởi vì trong suốt trận cờ, sư huynh luôn tỏ ra lạnh lùng như một khúc gỗ, điều khiển từng quân cờ từ lúc bắt đầu cho đến kết quả. Nàng thích nhìn sư huynh chơi cờ với sư phó hơn. Mỗi khi sư huynh tính sai một bước, làm hỏng cả bàn cờ, khiến ván cờ thua sạch, lúc đó sư huynh mới có thể sống động, nhảy dựng lên hô to và đem bàn cờ đập lên mặt sư phó, mắng mỏ sư phó không biết kiên nhẫn. Sư huynh, người vội vàng quá rồi. Sư phó, người lão đầu, vẫn cười tươi, nhặt từng quân cờ đen trắng từ trên mặt bàn và xếp vào lại cờ bình. Sư phó đã từng nói, biết chơi cờ là một việc tốt, có sở trường gì cũng được, nhưng đừng quá yêu thích chơi cờ, tính toán quá nhiều sẽ dễ dàng làm người mất phương hướng. Sư phó còn nói thêm, lý do mà sư huynh luôn thua là vì hắn trong lòng luôn tính toán quá nhiều quân cờ, luôn muốn chắc chắn từng bước đi. Nhưng có một câu là, người tính không bằng trời tính. Cố Bạch Thủy là một người đánh cờ nhìn vào toàn cục. Nếu đứng quá xa nhìn, sẽ dễ dàng bỏ qua những quân cờ nhỏ, những việc tưởng chừng không quan trọng. Vì vậy, việc vụng trộm đổi cờ với sư phó chẳng có gì đáng ngại. Nếu muốn thật sự thắng sư huynh của ngươi một lần, ngươi phải lấy hết tất cả quân cờ của hắn, để hắn chỉ còn lại mình với quân cờ, phải đối mặt với mọi thứ bằng chính quân cờ của mình. Sư phó nói vậy. Tam sư huynh là một người thông minh, luôn cẩn thận, có đủ dũng khí để làm liều, nhưng lại thiếu đi một chút huyết tính. Nhiệt huyết thật sự, Bạch Thủy quá ổn thỏa, có đôi khi sẽ trở nên nát gan. Dù một ngày nào đó hắn thật sự trở thành thánh nhân, hắn vẫn sẽ che giấu bản chất thánh nhân của mình, dùng những thủ đoạn đơn giản đối phó với kẻ địch mà hắn chắc chắn sẽ thắng. Chỉ khi nào ngươi đẩy sư huynh vào tuyệt cảnh, ngươi mới có thể thấy hắn có thể phát điên hay không. Cơ Dây Yêu Hoa có vẻ hơi trầm mặc, rồi nàng cuốn cành lá lên, chỉ vào thanh đồng chùy thủ trong tay Cố Bạch Thủy. Đây là cơ gia chuẩn đế khí, nhân quả chùy thủ. Nó chặt đứt mọi quan hệ nhân quả giữa sư huynh và những người ngoài trong Thánh Yêu Thành, trừ những lão già trong thập thánh hội. Không ai có thể tìm được ngươi. Cố Bạch Thủy nhìn thanh chùy thủ trong tay, ánh mắt hơi hạ xuống và hỏi, đây là bẫy ngươi răng ra sao? Đúng vậy, sư huynh, Cơ Nhớ bình tĩnh đáp. Sư phó nói ngươi không có huyết tính, nhưng ta không đồng ý với sư phó. Vì vậy ta đã giam những lão già kia và sư huynh ngươi lại cùng nhau. Bọn họ ở Lạc Xương Thành làm gì với sư huynh? Hôm nay ngươi có thể trả lại cho họ. Bọn họ sẽ giống như bầy sói già, cùng nhau tiến lên. Sư huynh, nếu ngươi giết hết bọn họ thì... Đương nhiên nếu sư huynh ngươi cảm thấy quá khó, cũng có thể nhận thua. Sư muội sẽ bảo đảm cho ngươi một mạng. Đây chính là một chiêu cực kỳ hiểm độc, giống như rút củi dưới đáy nồi. Rút đi tất cả quân cờ và bằng hữu của Cố Bạch Thủy, sẽ khóa chặt hắn và đám lão già của thập thánh hội vào một thế giới nhỏ hẹp, không có đường thoát. Hoặc là máu chảy thành sông, hoặc là chấp nhận thua tiền. Cố Bạch Thủy hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút buồn bã, cũng có chút khó hiểu. Tiểu sư muội quả thật rất độc ác. À, đối với sư huynh, Long Huyết Hòa đã ghi nhớ huyết khí của ngươi. Mọi người trong thập thánh hội lão thánh sẽ nhận được những thông tin giả về bất tử tiên mộ. Bọn họ sẽ như những con thiêu thân, lao đầu vào lửa, lao tới chỗ ngươi. Ngươi không thể thoát, cũng không có chỗ nào để trốn. Cơ Dây Yêu Hoa nhẹ nhàng lắc lư, từ tốn nói tiếp. Mà sư huynh, ngươi kéo dài quá lâu. Bất tử tiên mộ sắp mở cửa rồi, ngươi có thể cứu được công chúa yêu tộc không? Cơ Nhứ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, cảm nhận được sự rời đi của mình. Cố Bạch Thủy đứng một mình, bóng tối vô tận bao phủ xung quanh. Tuy Diệp Không vẫn chỉ còn một mình hắn, thật cô đơn, quạnh quẽ. Nhưng chẳng lâu sau, nơi này sẽ trở nên rất ầm ĩ, vô cùng thảm khốc. Như những gì Cơ Nhứ đã nói, Cố Bạch Thủy giống như ngọn nến trong đêm tối, thu hút sự chú ý của những lão già kia, khiến họ không thể thoát khỏi, không có chỗ nào để trốn. Một lát sau, Cố Bạch Thủy khom người thu lấy Cơ Gia Yêu Hoa và thanh đồng chùy thủ lạnh buốt đỏ tươi. Hắn đặt chúng vào trong nhẫn chứa đồ, không cho vào không gian bóng tối. Sau đó, Cố Bạch Thủy lột tay áo, chỉnh lại một chút quần áo và tóc. Một thanh trường kiếm màu xanh lam vững vàng nằm trong tay phải của hắn. Cố Bạch Thủy nhìn lên bầu trời đen tối và con đường thông đạo, ánh mắt bình tĩnh, môi mím chặt, khẽ nhúc nhích. Ít nhất là 20, nghĩa là có 20 lão thánh và 20 hồng mao quái vật, tổng cộng 40 kẻ thù có cảnh giới thánh. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, nhíu mày. Lúc trước, khi Phong U đạo trưởng gây giết lão yêu tổ, ta có tạo ra những ồn ào như thế này không? Trong lòng Cố Bạch Thủy có một chiếc gương, vì vậy hắn có thể cảm nhận rõ ràng xung quanh vị trí của cây diệp không. Ai đang đến, lúc nào đến, và có bao nhiêu người. Từng chi tiết đều rõ ràng như lòng bàn tay. Sau một nén hương, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn về phía con đường đen tối, nơi có thân cây lớn che khuất lối ra. Có người đến rồi, là 2 người, một trước một sau. Phía trước là một lão nhân mặc giày vải, trong lòng bàn tay nâng một đóa hoa đỏ nhạt, tay còn lại chắp sau lưng, lặng lẽ bước xuống con đường thông đạo. Đằng sau một người tóc trắng mặc đạo bào, trên đầu đội mũ tinh quan màu tử kim, sáng vẻ như một đạo gia lão chân nhân. Cố Bạch Thủy không hề chần chừ, chân áp dụng kỹ thuật xúc địa thành thốn, tay cầm thanh kiếm mỏng màu u lam, lặng lẽ tiến về phía cuối thông đạo. Mục tiêu của hắn là chiếm tiên cơ, nếu có thể đánh chết một người trước, sẽ giảm bớt sự nguy hiểm bị vây công. Nếu không hành động, chờ cho 20 lão già và hồng ma quái vật tập hợp lại, thì thực sự là không thể coi thường bọn họ khi ở trước mặt thánh nhân. Do vậy, khi vừa có cơ hội, Cố Bạch Thủy ra tay ngay. Khi đó vị lão nhân tóc trắng này vẫn rất bình tĩnh, một đường kiếm mang màu u lam từ bóng tối đâm tới, nắm thẳng vào mặt lão nhân. Thác Hoa lão giả sắc mặt thay đổi nhanh chóng, phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhạy. Hắn lập tức đưa tay trái ra sau lưng, nhanh chóng đưa lên một phù chú màu xám trắng. Phù này lập tức phát sáng mấy lần. Lạ lùng thay, Cố Bạch Thủy vẫn tiếp tục đâm kiếm, không hề bị ảnh hưởng gì. Nhưng Thác Hoa lão giả lại đột ngột biến mất ngay tại chỗ, thay vào đó là Từ Bảo lão chân nhân, người đứng phía sau hắn. Cả hai lão nhân thay đổi vị trí dưới tác dụng của phù chú màu xám trắng, Từ Bảo lão chân nhân đã thay thế Thác Hoa lão giả, trở thành mục tiêu nhận một kiếm này. Tuy nhiên, Từ Bảo lão chân nhân có vẻ đã chuẩn bị trước, hai người này hẳn đã bàn bạc sẵn về tình huống này. Lão chân nhân không hề hoang mang, mà chỉ nhẹ nhàng vung tay áo, một thanh kiếm gỗ màu tím sậm từ trong tay lão bay ra, ngăn trước người. Thử! Hai thanh kiếm va vào nhau, phát ra tiếng va chạm sắc nhọn. Lão chân nhân cầm kiếm, cơ bắp tay phải cuồn cuộn, thân thể đứng vững như cây tùng, không hề động đậy. Tuy nhiên, thanh kiếm mỏng mà thần tú đại đế từng sử dụng, được xưng là sắc bén vô song, vẫn cắt vào thân kiếm gỗ màu tím, khiến sắc mặt lão chân nhân đột ngột thay đổi. Thiên sư kiếm, bảo vật của Long Hồ Sơn, lại bị một thanh kiếm vô danh tổn thương, điều này thực sự khiến lão kinh ngạc. Tuy vậy, thanh kiếm mỏng chỉ cắt vào kiếm gỗ một chút rồi ngừng lại, không thể xuyên qua, khiến lão chân nhân nhẹ nhõm thở phào. Tư Lạp, lão chân nhân vẫn không hề lơi lòng. Một tia lôi quang đen kịt đột ngột từ trong bóng tối lao ra, lôi điện mang theo ý tích diệt, hung hăng bổ vào ngực lão chân nhân. Lão phản ứng nhanh chóng, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Một lôi đình màu tím sậm từ tay áo lão phóng ra mạnh mẽ, tạo thành một lưới cá ngăn chặn tia lôi quang đen. Con lôi quang đen như con cá bị mắc vào lưới, giãy giụa kịch liệt. Tử sắc lưới lôi quang có vẻ không ngờ rằng đối thủ lại mạnh mẽ đến thế, hơi lỏng lẻo, sau đó đột ngột siết chặt lại. Tiếp theo, một đợt công kích thứ ba từ trong bóng tối lại đánh tới. Ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa công đức màu vàng kim bùng lên mãnh liệt, chói mắt và lấp lánh, giống như dung nham đang sôi trào. Sắc mặt của lão chân nhân càng trở nên tối tăm, nhưng trong ánh mắt ông ta lại hiện lên một tia kỳ lạ và khinh miệt. Long Hồ Sơn, nơi thờ đạo gia chính thống, dù có sự khác biệt so với Nho gia, nhưng cũng có đạo kinh và tu luyện công đức kết hợp với đạo đức kim luân. Kết quả là một ngọn lửa tím bầm nóng rực gần như vậy lại từ lòng bàn tay lão chân nhân bùng lên và phản công. Hai loại công đức hòa diễm va chạm với nhau, phát ra những âm thanh nổ mạnh liên tục. Sau khi Cố Bạch Thủy trở thành thánh nhân, ba bản phủ của hắn gần như luôn bị ngăn cản bởi lão chân nhân này, thậm chí phương thức ngăn cản cũng gần như giống hệt nhau, tạo nên một sự giằng co không có hồi kết. Cố Bạch Thủy ánh mắt lóe lên có chút ngạc nhiên, nhưng động tác của hắn không hề dừng lại. Hắn áp dụng pháp thuật xúc địa thành thốn, nhẹ nhàng né qua lão chân nhân mạnh mẽ, không một tiếng động. Một bóng người nhanh chóng chui vào thông đạo, tiếp tục hướng về phía Thác Hoa lão nhân để đối phó. Trước khi hắn chạm vào quả hồng mềm, tình thế hiện tại vẫn là một đối hai, trong đó có lợi hơn cho hắn. Thác Hoa lão nhân dường như không để ý, vẫn cầm tấm phù thạch màu xám trắng, vẻ mặt có chút do dự. Tuy nhiên, ánh mắt của lão ta bỗng dừng lại, lão nhận ra trong lòng bàn tay mình nụ hoa đột nhiên xoay chuyển, từ từ quay về phía sau. Một luồng khí lạnh bay thẳng lên đỉnh đầu, khiến Thác Hoa lão nhân chợt cảm thấy tê dại cả da đầu. Cố Bạch Thủy ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ thò tay phải ra nắm vào lưng của lão nhân đang không chú ý. Chợt trong bóng đêm có một âm thanh nhẹ của ai đó lưỡi chợt. Hai cánh tay của Cố Bạch Thủy khẽ vươn ra trong không trung, nhưng bị một vật cản lại. Hắn nhíu mày, nhận ra rằng Thác Hoa lão nhân vẫn không quay đầu lại, vẫn cõng theo cái đối diện với mình. Cản lại trước mặt hắn là hồng ma quái vật, lúc này từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt yêu dị màu xanh lá dựng thẳng. Thảo, quên người họ Vương. Cơ gia là dòng họ lớn trong Trung Châu, thuộc tứ đại thế gia. Cơ gia và Khương gia có mối quan hệ sâu sắc, không hề suy yếu. Thậm chí có truyền thuyết cho rằng trong hai gia tộc này có những lão chuẩn đế làm người bảo vệ. Phong gia là một trong những gia tộc cổ xưa nhất trên đại lục, cùng với Hiên Viên và Thần Nông không hề thua kém. Còn Vương gia là một tồn tại rất kỳ lạ. Vương gia không có đại đế trong sử sách, cũng không có những chuẩn đế nổi tiếng, thậm chí tổ tiên của họ không ở Trung Châu mà đến từ Bắc Nguyên. Tuy nhiên gần đây, Vương gia liên tục xâm nhập vào các gia tộc lớn ở Trung Châu, trong đó Cơ gia là đối tác chiến lược của họ, luôn theo chân Vương gia như sấm sét, không thể ngừng. Trước kia, Cố Bạch Thủy đã gặp những người của Cơ gia, Những người cao tuổi trong cơ gia đều bị ký sinh bởi thực vật quái dị. Họ thuộc phe cơ gia và là những người âm thầm thúc đẩy kế hoạch của thập thánh hội. Rất rõ ràng vương gia cũng nằm trong nhóm này. Cơ gia đã sử dụng pháp thuật ký sinh hồng mao để liên kết với phong gia, vương gia và Huyền Thanh Tông. Tất cả những thế lực này đang chuẩn bị cho kế hoạch cướp đoạt Thánh Yêu Thành. Cố Bạch Thủy cảm thấy có lẽ còn có nhiều người khác trong thập thánh hội bị ký sinh và đoạt xá, không chỉ có mấy người này. Trong số 20 lão thánh của thập thánh hội, có thể còn nhiều người chưa lộ diện, loạn cổ phù chú. Vương gia truyền thừa có phải không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ lại, nhớ đến vừa rồi Thác Hoa lão giả đã sử dụng một viên thạch phù màu xám và ngay lập tức liên tưởng đến truyền thừa phù thuật của vương gia. Theo truyền thuyết, mặc dù vương gia chưa từng có đại đế lão tổ xuất hiện, nhưng vào thời kỳ thiên đế chưa chứng đạo, vương gia từng có một thiên kiêu tuyệt thế. Vị thiên kiêu này đã nhận được truyền thừa của một đại đế cổ xưa, tài năng hơn người, thậm chí là đối thủ của thiên đế trong cùng thời kỳ. Dù cuối cùng bị thiên đế trẻ tuổi chém chết, nhưng người này vẫn được nhớ đến như một nhân vật chấn động bắc cảnh. Vạn cổ phù chú là di sản của vương gia, được truyền lại từ vị thiên kiêu đó. Đây là một bản đại đế truyền thừa, chứa đựng những phù văn đại đạo vô thượng. Viên thạch phù màu xám chính là vật tiêu chuẩn của vương gia đệ tử. Thác Hoa lão giả đứng yên lặng, giống như một xác chết bị khôi phục, mắt hắn trống rỗng. Trong khi đó, hồng mao quái vật ngăn lại ánh mắt của Cố Bạch Thủy. Nó lại nhe răng cười một tiếng, lạnh lùng đáp lại: "Phải thì sao, làm sao, đệ tử trường sinh lại chú ý đến vương gia nhỏ bé chúng ta. Thật là vinh hạnh vô cùng." Cố Bạch Thủy không hề để ý đến lời chế giễu và mỉa mai của nó. Hắn nhìn hồng mao quái vật, hơi trầm ngâm một lúc, sau đó nói một cách như không quan tâm: "Ta không quan tâm đến các ngươi, vương gia, nhưng nhị sư huynh của ta hình như rất chú ý đến các ngươi." Cố Bạch Thủy nhớ lại trong ký ức của mình, vương gia hẳn là đã trú đóng ở Bắc Nguyên, nhưng đã bị hủy diệt từ lâu. Thế nhưng nhị sư huynh lại rất hiếu kỳ, muốn biết vương gia làm sao có thể phục hưng, lại chuyển đến Trung Châu, trở thành công cụ cho cơ gia. Nghe vậy, sắc mặt vương gia lão thành bỗng trở nên khó coi, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy và nói: "Nếu các ngươi, những đệ tử trường sinh hiếu kỳ như vậy, không bằng để ta tự tay đưa các ngươi đi gặp sư phó của các ngươi. Trên thế giới này, còn có điều gì mà trường sinh đại đế không biết sao?" Một cơn gió mạnh từ dưới chân Cố Bạch Thủy cuốn lên. Mặt Cố Bạch Thủy vẫn không thay đổi sắc, hắn chỉ hơi nghiêng người tránh khỏi chuôi kiếm màu tím sậm của thiên sư. Tử Bào lão chân nhân đã thoát khỏi sự quấn quýt của ba bản phủ, nhận thấy có chuyện xảy ra ở cây thân trong thông đạo. Lập tức, lão thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở cửa thông đạo. Lão chân nhân và mắt lục hồng ma quái vật liên tục lên xuống, phá vỡ con đường lui của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy bị kẹt ở giữa, không có chỗ để tránh. Dù vậy, Cố Bạch Thủy vẫn rất bình tĩnh. Hắn chỉ lướt mắt nhìn dưới chân Tử Bào lão chân nhân, rồi lại nhìn vào đôi mắt không chút e dè của hồng mao chân thân vương gia. Sau một lúc suy nghĩ, Cố Bạch Thủy dần dần nhận ra mối quan hệ giữa hai lão nhân này. Thiên sư phủ đời trước thiên sư có phải liên quan gì đến vương gia không? Cố Bạch Thủy hỏi. Các ngươi chẳng phải là huynh đệ sao? Vương gia lão giả không đáp lại, chỉ híp mắt. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy đoán đúng, vương gia lão thánh và Tử Bào lão chân nhân quả thực là một đôi huynh đệ. Nhưng vương gia lão giả là dòng chính, kế thừa chính thống của vương gia, còn Tử Bào lão chân nhân chỉ là chi nhánh, đi tu đạo ở Long Hồ Sơn một mình. Hai lão này đều là thành viên của thập thánh hội, quan hệ giữa họ rất kín đáo, mãi cho đến khi Bất Tử Tiên Mộ và Hốc Cây Thế Giới xuất hiện, họ mới âm thầm hội tụ và cùng nhau thăm dò. Cố Bạch Thủy hơi ngước mắt lên, nhìn đỉnh đầu Thác Hoa lão giả, rồi lại nhìn vào đôi mắt của hồng mao quái vật. Hắn cúi đầu, nhìn dưới chân Tử Bào lão chân nhân, rồi hỏi: "Hồng mao của ngươi đâu? Đừng giấu giếm, ra đây gặp mặt đi." Lão chân nhân mí mắt giật giật, trên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, mặt không biểu lộ đáp lại một câu: "Hồng mao, ngươi, một tên tiểu bối, cũng không có tư cách để thấy nó. Ngươi sắp chết còn hồ đồ, không biết ai sẽ chết trong tay ai." Cố Bạch Thủy bật cười lắc đầu, lão chân nhân này đúng là biết cách phô trương thanh thế. Hắn vừa mới thôi động hư kình, thần thức quét qua bóng lão chân nhân trong không gian và phát hiện chỉ có một khoảng trống. Lão chân nhân căn bản là không mang hồng mao vào Hốc Cây Thế Giới. Hắn chỉ muốn tạo áp lực bằng lời nói để Cố Bạch Thủy phân tâm khi giao đấu, dễ dàng bị tấn công bất ngờ. Mặc dù Cố Bạch Thủy không biết vì sao lão chân nhân lại tách ra với hồng mao, nhưng đối với hắn, điều này lại là một tin tốt. Dù sao, đánh ba người vẫn tốt hơn đánh bốn. Không có thời gian, Cố Bạch Thủy đột ngột nhíu mày, nhận ra rằng một vài khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng tiến lại gần. Đó là những người còn lại trong nhóm lão thánh. Nếu hắn lại bị hai lão già này ngăn cản, rất nhanh sẽ bị vây khốn, rơi vào tình thế nguy hiểm. "Vậy thì để ta ra tay với ngươi trước." Cố Bạch Thủy ánh mắt lóe lên, thân hình đột ngột lao xuống. Trong nháy mắt, hắn đã tiến đến trước mặt Tử Bào lão chân nhân. Trong ba kẻ đối diện, không nghi ngờ gì nữa, Thác Hoa lão giả là yếu nhất, thân thể bị thực vật ký sinh, phần lớn không thể chịu nổi một đòn. Hồng mao với đôi mắt xanh và thể xác bị vương gia lão thánh điều khiển, sử dụng cấm pháp, tuy mạnh hơn những kẻ ngụy thánh trong thập thánh hội, nhưng vẫn không bằng Tử Bào lão chân nhân. Cố Bạch thì cảm thấy Tử Bào lão chân nhân chính là người đặc biệt nhất mà hắn từng gặp. Lão có khí tức nặng nề và ổn định, thuật pháp điêu luyện và chiến đấu đầy hiểm hóc. Khác biệt hoàn toàn với những lão thánh của thập thành hội sống cuộc sống an nhàn, Tử Bào lão chân nhân là một người tôi luyện bản thân thành thánh, giống như một miếng xương cứng không dễ gặm. Cố Bạch thì quyết định ra tay trước với lão, dù đây là một động tác có phần mạo hiểm. Lập tức, một cơn lôi đình đen và ngọn lửa vàng rực bùng lên. Cố Bạch thì sử dụng lại chiêu thức trước kia để đối phó với Tử Phủ lão thánh. Nhưng lần này khác biệt, Tử Bào lão chân nhân không hề lùi bước, vẫn đứng vững đối mặt với lôi đình và biển lửa. Lão sắc mặt nghiêm nghị, hai chân đâm mạnh vào không trung, hai tay áo vung lên, từ ống tay áo lộ ra những luồng kim hỏa và tử lôi, trực tiếp đối kháng lại. Xẹt xẹt, tiếng điện quang vang khắp nơi, lửa cháy nổ tung. Cố Bạch Thủy không thể tận dụng lợi thế, bị lão chân nhân ngăn cản ngay tại chỗ. Càng khiến hắn bất ngờ hơn nữa chính là khi Tử Bào lão chân nhân khẽ xoay ống tay áo, lấy ra một viên loạn không thạch phù giống hệt nhau. Sau lưng Thác Hoa lão giả, Mộc Mộc giơ tay phải lên và hai viên loạn không thạch phù giao nhau. Hai chiếc gông xiềng khổng lồ màu xám xuất hiện từ trong không gian, bao vây Cố Bạch Thủy và khóa hắn tại chỗ. Cùng lúc đó, Hồng Ma cũng không rảnh rỗi, mắt lục của nó lé lên dữ tợn, bắt lấy loạn không thạch phù để tạo ra cơ hội. Thân thể nó như một bóng ma, đen kịt và khủng khiếp, xuyên qua bóng tối, lao tới không thương tiếc về phía lưng Cố Bạch Thủy. Chết đi! Mắt lục hồng mao đầy sát khí và tàn nhẫn, toàn bộ thánh nhân chi lực tràn vào bàn tay, muốn một kích trọng thương, thậm chí xuyên qua thân thể Cố Bạch Thủy. Lão thánh của vương gia, hồng mao quái vật, vốn là một binh khí sát thương mạnh mẽ, tàn bạo. Chính bản thân nó có cấm pháp, tu luyện đến phong độ cực cao, thiên phú trời sinh. Sau khi nhập thánh cảnh, thân thể hồng mao càng trở nên cường đại, không thua gì thánh binh, cực kỳ khủng khiếp. Vì vậy, nó không chút nghi ngờ gì, một quyền này nhất định có thể khiến một thánh nhân bình thường bị oanh vỡ tạng phủ. Thế nhưng, kết quả lại khiến nó sửng sốt. Quyền lực khủng khiếp của hồng mao rơi mạnh vào lưng Cố Bạch Thủy. Cú đánh này mang tất cả kinh lực của binh khí giết chóc, dồn toàn bộ vào lưng gầy gò của Cố Bạch Thủy. Không ai biết rằng, hồng mao chính là lần đầu tiên chủ động tiếp xúc với thân thể của Cố Bạch Thủy sau khi Cố Bạch Thủy đã thành thánh. Oanh! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, lực lượng khủng khiếp tỏa ra bốn phía. Mắt lục hồng mao dồn hết sức lực vào một đòn, khiến toàn bộ cây diệp không chấn động mạnh mẽ, không gian vặn vẹo, thân cây run rẩy. Ngay cả lão chân nhân đang đối đầu trực diện với Cố Bạch Thủy cũng bị sức mạnh dư ba từ cú đánh mạnh mẽ này đẩy lùi vài bước. Sắc mặt lão chân nhân nghiêm túc, mơ hồ cảm nhận được một tia trọng thương từ đối thủ. Lão biết rõ sức mạnh của vương gia lão giả hồng mao, nó thuộc cảnh giới thánh nhân, bất kể là những tu sĩ thể chất cực hạn hay những yêu thú với huyết mạch siêu cường, thì về mặt cường độ thể chất, hồng mao quái vật vẫn mạnh mẽ hơn tất cả. Nó sống nhờ thánh binh, cơ thể mỗi bộ phận đều cực kỳ kiên cố. Tuy nhiên, cây diệp không vẫn chưa dừng lại sau cú chấn động. Một âm thanh thanh thấy vang lên, răng rắc, bên tai lão chân nhân. Đó là âm thanh xương cốt vỡ vụn, nghe rất dứt khoát, rất rõ ràng. Lão chân nhân chú ý nhìn lại, phát hiện Cố Bạch Thủy, người đệ tử trường sinh. Dù đứng đó, sắc mặt vẫn không thay đổi. Gương mặt thanh tú của Cố Bạch Thủy vẫn trắng nõn như thường, không có chút dấu hiệu nào của thương tổn, khí huyết cũng không có chút gì gọi là bất ổn. Hắn cứ như vậy đứng đó, dường như mọi chuyện xung quanh không hề làm ảnh hưởng đến hắn. Lão chân nhân hơi ngạc nhiên, ánh mắt rơi vào ngực Cố Bạch Thủy, không có dấu hiệu nào cho thấy móng vuốt thú dữ đen nhánh xuyên qua người hắn, thậm chí không có lấy một vết nhô lên từ làn da. Lão chân nhân cảm thấy hoang mang, cái tiếng răng rắc vừa rồi là từ đâu phát ra? Sau một khắc, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ sau lưng Cố Bạch Thủy. Tiếng kêu này đầy đau đớn, cuồng loạn, giống như thể hắn đang chịu một tổn thương không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều kỳ lạ hơn là, nó nghe giống như hắn đã nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ đến mức hồn phí phách tán. Tiếng kêu thê lương đó khiến lão chân nhân càng thêm khó hiểu. Lão không biết mất lục hồng mao đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ, nhưng từ tình hình hiện tại, có thể thấy rõ ràng đệ tử trường sinh này cơ bản không hề bị thương. Âm thanh xương cốt gãy, răng rắc, chỉ là do chính mắt lục hồng mao phát ra. Vậy thì liệu có phải điều này có nghĩa là thân thể của trường sinh đệ tử này còn cường hãn hơn cả hồng mao? Lão chân nhân sắc mặt thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Lão siết chặt thanh kiếm gỗ màu tử sắc trong tay, nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi đối diện. Ngược lại, Cố Bạch Thủy sau một hồi trầm mặc, nhắm mắt lại, rồi lại từ từ mở mắt. Đôi mắt hắn sáng rực lên, một bên ánh sáng vàng kim, một bên là sắc đen huyền bí, cả hai con người yêu dị cùng lúc phát sáng. Mắt trái là kết quả công đức của Cố Bạch Thủy, còn mắt phải là viên bất tử tiên nhãn. Tử Bào lão chân nhân nhìn vào đôi mắt yêu dị đầy khiếp sợ của Cố Bạch Thủy, bất chợt cảm thấy lạnh toát trong lòng. Cánh tay và chân lão đều có cảm giác như mềm nhũn, như thể bị một cơn lạnh thấu xương xâm chiếm. Cứ như thể một người bình thường đi vào rừng sâu núi thẳm, trong một hang động tối tăm, bỗng nhiên phát hiện ra một con gấu ngựa khổng lồ. Điều càng kinh khủng hơn là khi không có vũ khí trong tay, người đó nhận thức được tình huống hiện tại, khoảng cách giữa mình và con gấu ngựa chỉ còn lại nửa tấc. Có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của quái vật này, cũng có thể thấy hai chiếc lồng đèn sáng lên trong bóng đêm. Con gấu ngựa này đã đói lâu, và khi thức tỉnh chỉ có thể gây ra một trận huyết chiến. Điều may mắn duy nhất cho lão chân nhân là con gấu ngựa không lao vào tấn công ngay. Người trẻ tuổi từ từ quay người, nhìn về phía con ruồi mắt lục đang quấy rầy giấc ngủ của mình. Cố Bách Thủy lặng lẽ đi qua, để lại cho lão chân nhân một cái bóng lưng. Lão chân nhân nhìn thấy những mảnh vỡ của quần áo và làn da bị che phủ dưới lớp vải. Lão chân nhân, một người luôn trầm tĩnh, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt, môi lão run rẩy, ánh mắt rối loạn, tay phải cầm thanh kiếm gỗ màu tử sắc của mình cũng trở nên yếu ớt, như thể không còn sức lực. Đó là gì? Vô gian địa ngục, hay là tận thế của thần Phật, hay là một trận kiếp nạn sắp đến, một trận huyết chiến tàn khốc do hồng mao gây ra? Tử bà lão chân nhân không biết, lão chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn người trẻ tuổi. Trên làn da của hắn là những đống thi thể, những đống xương khô của hồng mao, những thánh nhân đã gãy xương. Những mảnh vỡ hỗn loạn trộn lẫn với nhau, mộc điêu và hồng mao giằng xé lẫn nhau. Lão chân nhân thậm chí nhìn thấy mặt mình trong làn da của người trẻ tuổi. Cái mặt già nua của mình xuất hiện trên thân một mộc điêu với đôi mắt vô thần, nhìn lại lão. Cảm giác dùng mình dâng lên, da đầu tê dại. Tử bà lão chân nhân hoảng hốt, mơ hồ cảm nhận được cái chết của mình đang đến gần. Ta không phải là sẽ không điên, chỉ là không có lý do để điên mà thôi. Cố Bạch Thủy nói, đưa tay ra, nắm lấy cổ hồng mao. Con hồng mao, tinh thần đã gần như tan rã, ngẩng đầu lên mơ màng. Nó nhìn vào đôi mắt kỳ quái của Cố Bạch Thủy, cảm nhận hai tay đang siết chặt cổ nó, răng rắc. Cố Bạch Thủy vặn cổ con hồng mao, làm gãy đầu nó, đơn giản như bóp chết một con gà con. Hô, một cơn gió yêu quái đột ngột thổi qua khu rừng diệp không, không gian đen tối chìm vào im lặng. Những chiếc lá khổng lồ dường như cũng nhận ra một nguy hiểm nào đó, run rẩy co lại, đầu của hồng mao rơi xuống đất. Cố Bạch Thủy bị tóc đen cuốn lên, cũng bị cơn gió yêu quái thổi tan. Sợi tóc vẫy lên trong gió, tự do bay lượn. Khuôn mặt Cố Bạch Thủy bỗng chốc trở nên u ám, ánh mắt trở nên u ám, ánh mắt trở nên lạnh lùng, thậm chí có chút tà khí yêu dị. Hắn giống như đột nhiên biến thành một người khác, không còn vẻ trầm tĩnh và thu liễm như trước nữa. Từ một thư sinh yêu thích đánh cờ, lười biếng và không mang thế sự, Cố Bạch Thủy giờ đây đã biến thành một đao phủ lạnh lùng, tàn nhẫn, xẹt xẹt. Cố Bạch Thủy kéo nửa thân trên chiếc áo, để lộ ra những dấu ấn khắc sâu trên da, là hình ảnh của luyện ngục và thi Phật tướng, những thứ chưa từng xuất hiện trong lịch sử thánh nhân, chỉ sinh ra vào đêm ở Trường An Thành. Đây là thánh nhân tướng của Cố Bạch Thủy, một tướng mạo mà cho đến nay hắn chưa từng để lộ trước mặt bất kỳ ai. Mắt trái mang công đức, mắt phải mang tiên đồng, hòa thân tai ếch, hồng mao tử kiếp. Chỉ có lão hồng mao ở Trường An Thành mới từng thấy được thánh nhân tướng thật sự của Cố Bạch Thủy. Vì vậy, nó cũng không khỏi thở dài, trong dòng sông lịch sử, có lẽ chưa từng xuất hiện một kẻ mâu thuẫn và đáng sợ như vậy. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, chậm rãi giãn gân cốt, cơ thể bắt đầu chuyển động. Những cảnh tượng khủng khiếp trên da thịt hắn cũng bắt đầu nhúc nhích, giống như có gì đó muốn thoát ra ngoài và nuốt chửng kẻ khác. Sư phó đã dạy ta một cấm thuật, gọi là Tam Hoa Tụ Đỉnh. Cố Bạch Thủy đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, hai mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Thần thoại nói rằng trong thời kỳ thượng cổ chỉ có những thiên tài chân chính mới có thể ngưng tụ ra, cực kỳ ít người có thể hội tụ ba cỗ tiên khí, đạt đến phong độ cực hạn. Ta muốn thử một lần. Ở giữa bóng tối tĩnh mịch của cây diệp không, Tử Bà lão đạo nhân và Thác Hoa lão giả đứng yên, dường như không hề để ý đến Cố Bách Thủy, giống như hắn đang coi nhẹ sự hiện diện của họ. Họ rõ ràng không bị tổn thương hay bị ép buộc, nhưng họ lại không dám động đậy chút nào. Chỉ cần quay đầu lại, họ sẽ ngay lập tức bị những con sư tử bóng tối xé nát cổ họng. Cố Bạch Thủy vẫn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm đưa tay phải ra, lòng bàn tay mở ra. Động tác của hắn rất tự nhiên, những dấu ấn trên cơ thể dần dần chuyển động, như thể đang thức tỉnh. Phốc, một lần kim quang lóe lên, Phật âm vang vọng, một cỗ tiên khí màu vàng óng từ trong cơ thể Cố Bạch Thủy bay ra, đạo tiên khí thứ nhất, đạo đức tiên khí. Tất cả cơ thể lão nhân ngưng lại, cảm nhận được tiên khí vàng óng quấn quanh người Cố Bạch Thủy, khí tức khủng khiếp tỏa ra, khiến lão cảm thấy rất khó thở. Cố Bạch Thủy tiếp tục giơ tay phải lên, phốc, một tiếng gào thét, huyết hải nổi lên, một cỗ tiên khí máu đỏ yếu dị từ trong cơ thể Cố Bạch Thủy ngưng tụ mà sinh. Đạo tiên khí thứ hai, hồng mao tiên khí. Thác Hoa lão giả ngây người, bị khí tức khủng khiếp ép đến mức da thịt rách nứt, máu chảy từ mũi và tai. Cố Bạch Thủy không hề để tâm đến những gì xảy ra xung quanh, ánh mắt hắn mơ màng, như say mê với những biến hóa không thể hiểu nổi trong cơ thể mình. Chậm rãi, hắn nhắm mắt lại, ánh sáng màu xám đen bùng lên. Tất cả sự khủng khiếp này vặn vẹo như một bức họa tê dại, một đoàn vật thể ẩn nấp trong bóng tối của Hắc Thủy Thái Tuế lặng lẽ xoay chuyển ùng ục. Đạo tiên khí thứ ba bắt đầu hình thành, một vật thể màu xám đen từ không gian này rơi xuống, mang theo tai ếch tiên khí, trở thành tiên khí cuối cùng của Cố Bạch Thủy. Cùng lúc ba đạo tiên khí xuất hiện, Cố Bạch Thủy mở mắt, hắn trừng mắt nhìn ba đạo tiên khí phiêu diêu, tạo thành một cơn lốc mạnh mẽ, xé nát Tử Bào lão chân nhân và Thác Hoa lão giả thành từng mảnh nhỏ. Cây diệp không giữa không gian im lặng trở lại, không biết đã qua bao lâu, có thể là một khắc, có thể là vài giờ. Năm vị lão thánh của thập thành hội từ cây thân thông đạo chui ra, cùng nhau bước vào giữa cây diệp không đen kịt. Trên đỉnh không gian, mây đen tụ lại dày đặc, mưa nhỏ rơi từ trên xuống, khiến năm vị thánh nhân cảm thấy kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên họ thấy mưa rơi giữa cây diệp không. Có phải là bất tử tiên mộ ở đây không? Năm vị lão thánh nhìn nhau rồi từ từ hạ xuống, thần trí của họ không phát hiện được gì đặc biệt. Như mơ hồ họ lại ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc kỳ quái. Không khí trở nên u ám. Một lúc sau, một vị thánh nhân mù đột ngột dừng lại, ánh mắt nhìn về phía vực sâu dưới cùng. Thánh nhân bị cấm điếc cũng nhìn theo, kinh hãi thốt lên như thể nhìn thấy một vật gì đó vô cùng đáng sợ. Năm ánh mắt của lão thánh quấn quanh nhau, cùng nhìn về một hướng. Họ nhìn thấy trong vực sâu, ở tầng dưới cùng, một yêu ma trẻ tuổi. Yêu ma này không mặc quần áo, làn da đầy những vết thương kỳ lạ, xung quanh thân thể là ba cỗ tiên khí quấn quanh. Nó đứng giữa đống thi thể, ngẩng đầu lên, tóc đen ướt sũng, để nước mưa rửa trôi máu đỏ tươi trên người. Từ dưới vực sâu, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như đang tự nói với mình, nhưng lại rất rõ ràng và thanh thoát. Còn kém mấy cái nữa là đủ. Đây là một thế giới như thế nào? Sư mục sinh ẩn mình trong thân cây ở một thông đạo, đào lấy một đường ống, lặng lẽ thò đầu ra ngoài. Hắn lén nhìn xuống dưới, nơi có một vực sâu rộng lớn, giống như một chiến trường của luyện ngục, làm hắn rơi vào trầm tư sâu sắc. Oanh, phanh, tiếng nổ mạnh và những tiếng kêu rên đầy thống khổ vang lên liên tiếp, tê tái đến tận tim gan. Tại cái cây diệp không, nơi vực sâu đen ngòm, hơn 10 lão thánh và quái vật hồng mao đang chiến đấu một cách dữ dội, mặt mũi tràn đầy hung ác. Họ đang dốc toàn lực để vây giết một thiếu niên yêu ma, hàm răng nghiến chặt, gân xanh nổi lên, dùng hết mọi thủ đoạn mà tấn công. Pháp bảo và thánh khí bay tứ tung, cấm thuật và đạo pháp văng khắp nơi. Nhưng thiếu niên yêu ma toàn thân nhuốm máu đỏ, trong vòng vây của những lão thánh, vẫn lộn xộn di chuyển, tựa như bóng ma vừa tỉnh lại. Thân thể hắn bao quanh ba làn khí tiên quái dị, chuyển động trong không trung, làm cho mọi thuật pháp đánh tới đều bị bắn ngược lại. Vạn pháp không thể xâm phạm, giống như yêu ma lại như Phật. Dư Mục Sinh im lặng nhìn, con yêu ma đó cầm trong tay một thanh kiếm u lam mỏng, thân hình lấp lóe, dẫn dắt một con hồng mao sáu tay vào trong bóng tối. Sau đó, một kiếm chém đứt cổ, đầu con hồng mao rơi xuống trong im lặng. Sắc mặt những lão thánh trở nên dữ tợn, toàn thân căng cứng, không chút do dự tụ tập đạo pháp thần thuật, hướng về nơi đó mà tấn công. Mười mấy đạo thánh nhân cấm pháp cùng nhau đánh xuống, hào quang rực rỡ, chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng. Cảnh tượng như núi non đổ sập, sóng biển chảy ngược, tất cả đều cùng nhau tấn công vào thân ảnh yêu ma gầy gò. Ầm ầm, cây diệp không một lần nữa kịch liệt rung chuyển, linh lực mạnh mẽ cuồn cuộn bùng lên. Hơn 10 thánh nhân phát ra uy áp khiến mọi thứ xung quanh chấn động mạnh mẽ. Sư Mục Sinh hoảng sợ. A, à, ật đật, anh ta đào trong thân cây thông đạo, không dám thở mạnh, im lặng chết lặng. Vực sâu rung chuyển, thi thể bay tứ tung. Dư Mục Sinh nín thở, không dám để lộ một chút khí tức. Làm chuyện gì vậy? Cả thời gian chỉ có thế sao? Dư Mục Sinh run rẩy, mặt mũi đầy sự mơ hồ. Hắn không biết con yêu ma trong vực sâu kia là ai, tại sao lại khiến cả thập thành hội với những tiền bối cao tuổi như vậy phải đồng loạt ra tay vây giết. Cho dù là thánh nhân vương cảnh, hắn cũng không nhận được đãi ngộ như vậy, sao lại phải đối phó với một chuyện kinh khủng như thế này? Nhưng hắn chỉ là một thánh nhân vô tội của thập thánh hội mà thôi, hoàn toàn không muốn dính dáng vào những chuyện này. Khủng bố dư ba dần dần tán đi, vực sâu vẫn tối tăm u ám như cũ. Dư Mục Sinh chỉ có thể thấy hơn 10 vị tiền bối của thập thánh hội đứng vững, như thể đang đối diện với một trận đại chiến, chú ý nhìn vào bóng tối. Và dưới chân những lão tiền bối đó là những thi thể tán loạn. Dư Mục Sinh cảm thấy có chút quen mắt với những thi thể đó. Đầu lâu của vương gia lão tiền bối, cánh tay của thiên sư Long Hồ Sơn, đôi mắt của một thánh nhân tiền bối, cổ xương của công thánh nhân tiền bối, xác hồng mao tứ tung vương vãi, thánh nhân huyết nhục vương vãi khắp nơi. Đây là một cảnh tượng của tàn sát và huyết tẩy, một nơi thấm đẫm sự chết chóc. Đây cũng là nơi xương cốt của thánh nhân bị chôn vùi, một sự uy hiếp đến tận cùng. Dư Mục Sinh bước chân, chỉ cần dẫm xuống, hắn có thể cảm nhận được sự cứng rắn của xương khô thánh nhân. Thời gian trôi qua, bao nhiêu lão thánh và hồng mao đã chết đi dưới cây diệp không này. Dư Mục Sinh suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Bây giờ, có lẽ câu hỏi đáng được đặt ra là còn bao nhiêu tiền bối trong thập thánh hội còn sống sót. Răng rắc, tiếng vỡ vụn trong suối sâu truyền lên. Dư Mục Sinh cúi xuống nhìn, ánh mắt không nhìn vào hắc ám mà lại nhìn về phía sau. Một chiếc giày vải đạp lên xương sườn hồng mao, phát ra một tiếng động ghê rợn khiến người khác phải rùng mình. Dư Mục Sinh ánh mắt co lại, Lão Thánh nghe thấy tiếng động phía sau cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dần. Một đôi tay từ trong bóng tối lặng lẽ vươn ra, hai tay ôm lấy đầu một con hồng mào khổng lồ. Giống như một người trưởng thành ôm đứa trẻ, toàn thân con hồng mào run rẩy, bị kéo vào trong bóng tối. Ngay sau đó những tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng xương vỡ nát vang lên, máu thịt xé rách trong một tiếng vang khủng khiếp. Lão Thánh sắc mặt trở nên khó coi, ngoài phẫn nộ còn có sự rung động bản năng từ cơ thể và tim đập nhanh. Dương Mục Sinh nhìn thấy toàn bộ quá trình. Hắn rõ ràng rằng đây là một yêu ma trẻ tuổi cố ý phát ra những âm thanh này. Nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể lặng yên, mang đi con hồng mào mà không cần phải làm nó vỡ xương dưới đất như vậy. Hắn đang đùa giỡn với những tiền bối trong thập thành hội, giống như một thợ săn trêu đùa con mồi trong cạm bẫy, không mất chút sức nào, ung dung và không vội vã. Mới vừa rồi, lão thánh mọi người dốc toàn lực tấn công, nhưng cũng không thể tạo ra bất kỳ tổn thương nào đối với hắn. Sư Mục Sinh không rõ yêu ma trẻ tuổi này liệu có tránh đi hay cố tình chịu đựng. Chỉ có thể hy vọng là hắn đang tránh đi. Nếu không, thì với 10 thánh đạo pháp của mình, yêu ma trẻ tuổi vẫn chẳng hề thay đổi. Sư Mục Sinh không nghĩ rằng thập thành hội có thể chiến thắng yêu ma này. Ầm ầm, ánh sáng chói lóa, trận chiến lại tiếp tục. Lão thánh mang theo hồng mao cùng yêu ma trẻ tuổi sinh tử chiến đấu trong vực sâu. Một lão thánh của thế gia rút ra một thanh đỉnh đồng thau nặng nề được mạ vàng, nhưng lại bị tiên khí công đức vàng rực quét qua, khiến ông ta phun ra máu tươi. Một con hồng mao quái vật vung mười mấy xúc tu, lợi dụng sự hỗn loạn của trận chiến, may mắn quấn lấy yêu ma. Tuy nhiên, tiên khí màu đỏ xoay quanh hóa thành một thanh kiếm diễm lửa đỏ rực, cắt đứt những xúc tu của hồng mao thành những khúc như gậy. Ba lão thánh quen biết nhau liên thủ triển khai tam tài trận pháp, ý định vây bắt thân thể yêu ma. Ta ếch tiên khí nhẹ nhàng lóe lên, ba đôi tay, sáu cánh tay của các thánh nhân đột ngột giữa nát, sách bươm đứt lìa từ cổ tay. Hơn 10 vị lão thánh không ngừng chiến đấu, dùng hết toàn lực nhưng vẫn không thể làm gì được con yêu ma quái dị kia. Cuối cùng, sau khi trả giá bằng mạng sống của hai con hồng mao và một vị lão thánh, mọi người trong thập thành hội vẫn tìm được một cơ hội thoáng qua, rồi biến mất. Ba vị lão thánh người cuối cùng miễn cưỡng bao vây được yêu ma, giữ hắn lại trong một khoảng thời gian ngắn. Một vị lão giả tóc trắng, thân hình tiểu tụy đứng dậy, hắn thương tiếc xòe bàn tay ra, hiến tế con hồng mao quái vật của mình. Một con hồng mao khổng lồ tự nổ tung, máu và thịt văng vào hư không. Một kết giới vuông vức màu đỏ từ trung tâm vụ nổ lan tỏa ra bốn phía, bao phủ tất cả lão thánh, hồng mao quái vật và yêu ma vào trong. Chết giới, không ai sống sót. Dương Mục Sinh biết rõ tác dụng của kết giới màu đỏ này. Đây là một ngăn cách với sinh tử lôi đài. Trận chiến sinh tử trước đó, không một sinh linh nào có thể rời khỏi từ bên trong. Trong kết giới, không gian bị phong tỏa, không thể sử dụng bất kỳ thuật pháp nào có liên quan đến không gian. Điều này có nghĩa là con yêu ma trẻ tuổi không còn đường thoát, phải đối mặt trực tiếp với các lão thánh và chiến đấu đến cùng. Lực đối lực, pháp đối pháp, khí tức bị kết giới màu đỏ khóa chặt, yêu ma không thể tránh né, hoặc là con yêu ma sẽ bị các tiền bối trong thập thành hội oanh tạc thành thịt vụn, hoặc nó chỉ còn cách dùng sức mạnh của mình đối đầu với tất cả, giết chết các lão thánh. Cuối cùng cũng đến lúc quyết định. Dương Mục Sinh nín thở, ánh mắt lóe lên quan sát chiến đấu trong kết giới, thầm tính toán khả năng kết quả. Con yêu ma trẻ tuổi vẫn đứng yên tại chỗ, ba đạo tiên khí xoay quanh như rắn lòng quấn lấy thân, chấn động xung quanh các lão thánh. Cả người yêu ma đẫm máu, tóc tai rối bời, làn da bị máu nhuộm đỏ, cùng các thánh nhân xung quanh giao chiến. Hắn có đôi mắt dị sắc, giống như ác quỷ từ vô gian địa ngục bước ra. Nhưng cùng lúc đó, ba đạo tiên khí cùng mảnh kim quang lưu chuyển lại khiến hắn toát lên vẻ dịu dàng, thánh khiết, giống như một vị Phật. Trong luyện ngục, Phật trung thành với nguyên lý, lấy giết chóc để phổ độ chúng sinh. Địa Tạng Vương Bồ Tát thề rằng, chừng nào địa ngục chưa hết, ta thề không thành Phật. Một người trẻ tuổi trong thành Trường An nói, nơi đây là địa ngục, tất cả Phật đều là quỷ. Nếu đã như thế, không bằng kéo tất cả Phật Đà vào địa ngục, để chúng đi đến nơi chúng phải đến. Ta thành Phật, giết quỷ lấy công đức. Dương Mục Sinh từ trên cây, nhìn người trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên, mang theo ba đạo tiên khí, bước về phía đám lão thánh. Hơn 10 vị thánh nhân cùng với quái vật hồng mao cùng nhau tiến lên, thuật pháp và quang mang giống như thủy triều, bao phủ lấy một kết giới màu đỏ, đem các tiền bối cùng tên kia nhốt vào trong một không gian thu hẹp. Dương Mục Sinh sắc mặt phức tạp, buồn bã nói, cái này thật sự là một ý kiến hay sao? Khoảng 2 canh giờ sau, trận chiến trong cây diệp không kết thúc, lớp kết giới màu đỏ từ từ vỡ vụn. Một bóng người, giờ không thể nhận ra nguyên trạng, từng bước một bước ra từ đống thi hài. Hắn toàn thân dính đầy máu và thịt của thi thể. Một tay nâng lên một thanh kiếm mỏng màu xanh lam, tay kia ngón tay câu vào một sợi dây đỏ. Sợi dây đỏ tạo thành vòng tròn, phía dưới xuyên qua mười mấy chiếc nhẫn chữ vật thánh nhân tinh xảo, lộng lẫy. Dưới đáy vực sâu, thi thể vương vãi khắp nơi. Dương Mục Sinh co người lại trong bóng tối của thân cây, lặng lẽ quan sát toàn bộ trận chiến đẫm máu giữa các thánh nhân. Cố Bạch thì thuận tay kéo một lão thánh áo bào xuống, cuộn lại như một túi vải, rồi thu lại hơn 20 chiếc nhẫn trữ vật của thánh nhân và mấy chục vật chứa khác vào trong đó. Hắn mang theo túi vải đầy ắp, đột nhiên dừng lại. Nói đơn giản, Cố Bạch thì phất tay đi nhanh. 20 thánh nhân của thập thánh hội đều chết trong vực sâu này, một nơi có thể coi là luyện ngục. Những lão già này đến từ các thế lực cao cấp trong nhân cảnh, nửa đời tích cóp nhẫn trữ vật đều rơi vào tay Cố Bạch Thủy. Đây là một tài sản khổng lồ mà tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng. Mặc dù Cố Bạch Thủy trước đây từng nghèo khó, hắn cũng không nghĩ mình là kẻ tham lam tiền tài. Hắn vẫn mặt không đổi sắc, yên lặng nắm chặt túi vải. Hắn cảm thấy mệt mỏi, vừa trải qua trận chiến sinh tử, cánh tay phải bị thương nặng. Chính vì vậy, Cố Bạch Thủy vô thức nắm chặt túi vải. Điều này không liên quan gì đến tiền tài, chỉ là sợ làm rơi đồ đạc thôi. Một linh hồn đen nhánh đang nằm trong lòng bàn tay Cố Bạch Thủy. Chiêu mưa linh là một pháp khí thượng cổ mà Cố Bạch Thủy nhặt được trong đêm Trường An tại một ngôi miếu. Cố Tịch từng nói, chỉ cần có mây, chiêu mưa linh có thể gọi mưa. Đây là một pháp khí không có tác dụng gì ngoài việc tạo ra những trò vui. Giờ phút này cây diệp không có mây, nhưng không hiểu sao chiêu mưa linh lại có thể khiến mưa rơi xuống. Cố Bạch Thủy hướng linh hồn trong tay rót thêm sức mạnh thánh nhân. Mưa bắt đầu rơi xuống, to dần, thành một cơn mưa lớn như chút nước. Cố Bạch Thủy đứng trên đống thi thể, ngửa mặt lên để mưa tự do rửa sạch cơ thể. Nước mưa tuôn trào trên mặt hắn, gột sạch vết máu, dần dần để lộ ra khuôn mặt thanh tú sạch sẽ. Sau đó, nước mưa càng lúc càng mạnh, tích tụ trong vực sâu, biến thành dòng nước đục ngầu, bao phủ tất cả thi thể thánh nhân và hồng mao dưới đó. Cố Bạch Thủy đứng trong nước, cơ thể được rửa sạch hoàn toàn. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy vẫn không mở mắt, giống như đang trong mưa, lặng lẽ cảm nhận và tìm kiếm cái gì đó. Cùng lúc đó, một vệt sáng đỏ từ dưới chân Cố Bạch Thủy, từ bóng tối tiến vào trong nước, im lặng thu lại những thi hài thánh nhân bị thất lạc. Thời gian trôi qua một nén hương, Cố Bạch Thủy mở mắt, cặp mắt của hắn vẫn là một đen một vàng, vừa yêu dị vừa thánh khiết. Tuy nhiên lớp tướng mạo thánh nhân vô gian địa ngục của hắn đã dần dần rút vào trong cơ thể, chỉ để lại những vết vân nhạt trên da. Cố Bạch Thủy lấy ra một bộ trường bào màu xanh từ trong nhẫn chứa đồ và mặc lên người. Sau một lúc suy nghĩ, hắn đưa tay sờ lên ngực, nơi có hư kình mà người khác không thể nhìn thấy. Thần thức của hắn tỏa ra, lướt qua các thế giới liên tiếp, không còn thấy bóng dáng của bất kỳ lão thánh nào trong thập thánh hội. Cùng với tiểu sư muội, họ chơi một ván cờ nhỏ và Cố Bạch Thủy thắng rất dễ dàng và dứt khoát. Tại cây diệp không này, Cố Bạch Thủy đã để lộ ra diện mạo thánh nhân thật sự của mình, tàn sát tất cả lão thánh còn sót lại của thánh yêu. Tuy nhiên tiểu sư muội chắc chắn cũng không thua, nàng chỉ không lường trước được rằng Cố Bạch Thủy đã từng điên qua một lần. Chậm rãi, hắn chỉ tỏ ra lười biếng và cẩn thận bên ngoài, còn phía sau lại chưa bao giờ lộ ra diện mạo vô gian địa ngục của mình. Cố Bạch Thủy từ lâu đã không phải là một người luôn tính toán cẩn thận từng bước, mà từ khi rời khỏi Trường An Thành, hắn đã là một tên điên thực sự. Nhị sư huynh từng nói rằng, đôi khi những kẻ điên giết người mà không cần lý do. Trận đấu này, Cố Bạch Thủy đã giết rất nhiều lão già như mong muốn, trong khi tiểu sư muội cũng kéo dài thời gian rất lâu. Không có kết quả cố định, không có bên thắng bên thua thực sự. Cục diện có lợi cho tiểu sư muội, nhưng đó không phải điều mà Cố Bạch Thủy muốn. Hắn tránh được mối họa từ hồng mao và chui vào bóng tối, mang theo một đống lớn thi thể thánh nhân. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, ngẩng đầu lên nhìn về phía một cây thông đạo tối tăm. Ở đó vẫn có một người, một thánh nhân không tham gia, chỉ lén lút nhìn lâu. Sư Mục Sinh đang đứng đó, mặt đối diện với vách đá, đầy sự hối hận. Từ khi kết giới màu đỏ trong vực sâu tan biến, con yêu ma bước ra, Sư Mục Sinh đã tự giác nhắm mắt lại, phong tỏa toàn bộ lục thức của mình. Hắn không nhìn thấy gì, cũng chỉ cầu nguyện cho con yêu ma trong vực sâu không phát hiện ra mình. Không gây chuyện, không gây sự, chỉ mong sống sót lâu hơn chút. Mưa lớn xối xuống khiến Dương Mục Sinh ướt sũng, nhưng hắn vẫn không phát ra một tiếng động, giống như một cây khô đứng im, giả chết. Sau một thời gian, cây diệp không lại trở nên im lặng, có vẻ như con yêu ma trong vực sâu thật sự không phát hiện ra hắn và đã rời đi. Trong lòng Dương Mục Sinh dần dần cảm thấy mình đã sống sót sau tai nạn. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng tính toán cho mình. Thập thánh hội lão tiền bồi nhóm chết một đông lớn, điều này có phải có nghĩa là mình một người mới có cơ hội thăng chức? Nghĩ như vậy, việc mấy lão tiền bối chết đi có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Lúc này một ngón tay đen nhánh từ bóng tối vươn ra, chọc vào bả vai Dương Mục Sinh. Đó là hồng mao quái vật của Dương Mục Sinh. Nó đang nhắc nhở hắn rằng sau lưng hắn có người đến. Dương Mục Sinh hơi cứng người lại, im lặng hồi lâu, rồi từ từ quay lại. Hắn thấy một thanh niên mặc áo xanh, dáng vẻ thanh tú. Người này có vẻ như mới tới, ánh mắt buông xuống, không nhìn Dương Mục Sinh, có vẻ như là một người mù. Dương Mục Sinh không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn nhìn xuống dưới chân, phát hiện vực sâu đã bị nước đọng bao phủ, con yêu ma bà đầu sáu tay đáng sợ kia, mà trong trí nhớ của Dương Mục Sinh, không biết từ lúc nào đã rời đi. Thật may, chỉ ít là hắn không bị phát hiện, không bị con quái vật đó bắt giữ. tiền bối, người mới đến sao? Sư Mục Sinh cảm thấy thanh niên mặc áo xanh này cũng là một tiền bối của thập thánh hội, liền cẩn thận trà sát tay, hỏi một câu nhỏ. Cố Bạch Thủy hơi dừng lại, im lặng không nói gì. Hắn nhìn kỹ Sư Mục Sinh, cảm thấy người này có vẻ hơi khác thường. Cố Bạch Thủy chưa từng gặp hắn trước đây, cũng không thấy hắn trong đêm mưa ở Lạc Sương Thành. Hắn là người mới đến. Tuy nhiên không nghi ngờ gì người này cũng chính là một kẻ xuyên Việt, là một thành viên của thập thánh hội. Cố Bạch Thủy nhận ra trên người hắn có khí tức của hồng mao quái vật. Hơn nữa, còn hồng mao quái vật kia, mặc dù có vẻ kỳ dị, nhưng lại không cảm thấy sợ hãi trước Cố Bạch Thủy. Không phải vì hồng mao quái vật mạnh mẽ, mà là vì cái gì đó thiếu vắng, không coi Cố Bạch Thủy như một kẻ địch đáng sợ. Điều kỳ lạ hơn là, Cố Bạch Thủy cảm nhận được một chút dao động linh hồn của con người từ hồng mao quái vật này. Tất cả những điều này khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy bối rối, do dự. Giết hắn hay là không giết? Đây là không giết, đây là một vấn đề. Cố Bạch Thủy đối với những người xuyên Việt không có chút cảm tình nào. Dù có giết Dương Mục Sinh cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi. Mặc dù Cố Bạch Thủy và Dương Mục Sinh không có thù oán gì, nhưng với thân phận thành viên thập thánh hội của hắn, Cố Bạch Thủy vẫn có lý do để giết hắn. Sát khí mãnh liệt trong mắt Cố Bạch Thủy lóe một tia hung ác. Khi hắn chuẩn bị ra tay, một khuôn mặt đột ngột hiện lên trong đầu hắn, khiến ngón tay hắn khựng lại. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, rồi đột nhiên hỏi Dương Mục Sinh: "Ngươi biết cách ra ngoài không?" Dương Mục Sinh hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu đáp: "Ta chỉ bị kéo tới đây tạm thời, ngay cả cách đến đây cũng không rõ ràng." "Tiền bối, ngươi không biết đâu, vừa mới..." Dương Mục Sinh nói mà chưa dứt lời, vì lúc này Thanh Y Thư Sinh đã quay lưng, rời khỏi nơi đó. Dương Mục Sinh ngẩn người nhìn bóng lưng Thanh Y dần dần khuất bóng, mồ hôi lạnh trên trán ngay lập tức rơi xuống mũi. Hắn dựa vào thân cây trong hành lang u tối, im lặng hồi lâu, ánh sáng mờ mịt, hồng ma mờ ảo. Dương Mục Sinh nhìn bóng mình trên mặt đất, bỗng dưng nở nụ cười. "Thật là đáng sợ, phải không?" Một làn khí tiên nhẹ nhàng tỏa ra từ đầu ngón tay Dương Mục Sinh, rồi từ từ biến mất. Hôm nay hắn suýt chút nữa đã chết ngay tại đây, chết dưới tay của kẻ đáng sợ, đệ tử Trường Sinh. Trong hành lang tối tăm, Cố Bạch Thủy lặng lẽ bước đi. Hắn vừa mới nghĩ đến một thiếu nữ tên Cố Tịch ở thành Trường An, rồi lại nghĩ đến một vấn đề vô cùng phiền phức. Những người xuyên Việt, có phải ai cũng nên bị giết? Nếu như đó là nhị sư huynh, người xuyên Việt, Cố Bạch Thủy sẽ không chút do dự. Giết thì giết, ở bất kỳ đâu cũng là vì dân trừ hại. Nhưng nếu đó là Cố Tịch, một người như vậy thì sao? Liệu mình có còn lý do để giết không? Cố Bạch Thủy không thể nghĩ rõ ràng, nhưng lại bắt đầu suy nghĩ về một chuyện khác. Liệu có nên quay lại và chôn vùi cái kẻ giả vờ ngây ngô kia cùng một chỗ không? Nhóm lão nhân của thập thánh hội đều đã chết ở đâu? Ngưu đầu Ai Bàng nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy hoang mang và kỳ lạ. Cặp mắt ngu to lớn của nó giống như hai chiếc đèn lồng khổng lồ liên tục lóe sáng, tuần tra khắp các ngóc ngách của cây thân thông đạo. Nó đi đến nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng người nào. Hơn 20 lão thánh của thập thánh hội dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đây quả thật là một chuyện khó mà lý giải được. Địa phủ lão phán quan đã từng nói rằng hốc cây thế giới có tổng cộng 49 không gian, trong đó chôn giấu mộ của bất tử tiên đế. Theo lý mà nói, nhóm thập thánh hội cũng đang tìm kiếm khắp nơi trong hốc cây thế giới để tìm ra mộ của tiên đế, và rất có thể họ đã chia nhau ra hành động. Tuy nhiên, ngưu đầu trong bóng tối đang tìm kiếm trong các thông đạo, đã đi qua 6-7 cây diệp không trống rỗng mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ lão nhân nào. Cả hốc cây thế giới dường như đã đột ngột trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, tràn ngập một không khí quái lạ. Liệu đây có phải chỉ là sự trùng hợp? Họ đều đã bỏ lỡ rồi sao? Ngưu đầu A Bàng cảm thấy điều này rất khó xảy ra, có lẽ thật sự đã xảy ra một sự biến cố lớn nào đó. Nó tiếp tục vòng qua một khúc ngoặt và đột nhiên dừng lại. Cơ thể khổng lồ của nó cứng đờ, đầu ngựa giật giật, dường như nghe thấy một âm thanh quen thuộc, phải trước cái thứ ba chỗ ngoặt, xé mở cây thân cửa hang, chui vào. Đó là tiếng gọi của ngựa, khó nghe nhưng lại rất quen thuộc. Ngưu đầu A Bàng ngay lập tức nhận ra nguồn gốc của âm thanh, đôi mắt ngưu của nó sáng lên, địa phủ mặt ngựa đã dùng thần thức truyền âm. Ngưu đầu gần như không có chút hoài nghi nào, ngay lập tức cong người lại, mở chân, theo chỉ dẫn của âm thanh truyền đi, đến một chỗ cây thân bị vỡ vụn, một lối vào bí ẩn. Nơi này rất ít người chú ý, dù cho ai đi qua thông đạo cây thân này cũng sẽ không thể nhận ra lỗ thủng này, thử tìm kiếm một lối đi không tồn tại. Nhưng lối vào bí ẩn này dường như đã bị ai đó phát hiện, và họ đã xé mở cửa vào rồi chui vào. Ngưu đầu so sánh cửa vào với kích thước đầu mình, trong một lúc cảm thấy có chút khó khăn. Tuy nhiên, sau một hồi do dự, nó quyết định dùng móng trâu của mình chạm vào lỗ thủng, dùng sức gỡ ra, rồi lấy sừng trâu chui vào. Cơ thể khổng lồ của ngưu đầu cứ thế bị không gian của hốc cây nuốt chửng. Không gian vạn vẹo thay đổi, khiến ngưu đầu cảm thấy tinh thần hơi hoảng loạn, như thể đang bị cuốn vào một dòng chảy hỗn loạn. Khi tất cả lại trở nên yên tĩnh, ngưu đầu mới dừng lại, bước đi lảo đảo và mở mắt nghi ngờ. Nó bước vào một cái diệp không kỳ bí, cây này khổng lồ vô cùng, bị bóng tối bao phủ, khiến rất khó nhìn rõ những gì ở xa. Ngưu đầu trừng mắt nhìn phía trước, phát hiện dưới chân mình và xa xa đều là vực sâu không thấy đáy. Vực sâu đó đen kịt, nhưng trong bóng tối có một gốc cây đen khổng lồ, cao hơn cả núi sông. Trước mặt cái vực sâu cây già này, hình thể của địa phủ ngưu đầu có vẻ rất nhỏ bé, như một con đom đóm không đáng chú ý. Ngưu đầu tập trung nhìn, ánh mắt dừng lại, mơ hồ nhận ra một vật kỳ lạ. Trong tán cây rậm rạp của vực sâu, những cành khô quấn quanh nhau tạo thành một đài cây đen nhánh. Ở chỗ sâu nhất của đài cây, có một tòa cung điện hình dáng thần bí ở tang thương, ẩn mình trong bóng tối, khiến người ta không thể nhìn rõ toàn cảnh. Ngưu đầu nhìn chăm chú vào tòa cung điện khổng lồ và thần bí đó, mắt gần như dính chặt vào đó, không thể rời đi. Nhưng sau một lúc, trái tim ngưu đầu đột nhiên đập mạnh, cảm giác nguy cơ thấm vào xương tủy, đâm vào linh hồn, khiến nó không thể không rời ánh mắt đi. Đó là đế uy ẩn chứa trong ngôi mộ của đế vương, trải qua vạn cổ mà vẫn không tiêu tan. Những tia đế uy từ tán cây và trong cung điện lan tỏa ra, khiến ngưu đầu cảm thấy thức hải rung động. Ngưu đầu tĩnh tâm, cúi mắt xuống, tránh nhìn thẳng vào ngôi mộ bất tử trong tán cây vực sâu. Lúc này hô hấp của nó mới dần dần bình phục, trở nên nhẹ nhõm hơn. Ầm ầm, tiếng nổ lớn từ trên đầu truyền đến, áp lực linh hồn khổng lồ của thánh nhân tỷ ý càn quét, khiến ngưu đầu vừa mới hồi phục lại một lần nữa vội vã lùi lại hai bước. Nó ngẩng đầu lên nhìn vào bóng tối phía trên. Trong bóng tối có vài bóng người nhỏ bé đang giao chiến với nhau. Những người này mỗi cử động đều khiến không gian và pháp tắc vạn vẹo, ẩn chứa uy năng khủng khiếp của thánh nhân. Đó là lão phán quan và càn thi nhân Ngô Thiên đột ngột xuất hiện. Hai người này đến từ địa phủ thánh nhân vương, đang liên thủ đối phó với hai địch nhân khác. Một lão giả tóc trắng, mặc áo bào vàng, tay áo bay phất phơ, trong tay cầm một chiếc phất trần kim bạch, cùng với một địa phủ hồng y phán quan rằng co không ngừng. Một con hồng mao tam nhãn cực lớn, thân thể bao phủ bởi bộ giáp xương trắng, đang đấu sức với càn thi nhân Ngô Thiên, sử dụng lang nha bổng chùy, không hề rơi vào thế hạ phong. Phong gia nhị tổ và lão già hồng mao quái, ngưu đầu ngẩn người, không ngờ rằng lão già chạy trốn lâu như vậy, cuối cùng lại bị Ngô Thiên và phán quan ngăn lại trước cửa ngôi mộ bất tử. Nhưng sao chỉ có lão phán quan và Ngô Thiên, còn những người khác đâu? Tại sao không cùng nhau vây đánh lão già kia? Ngưu đầu cảm thấy kỳ lạ, bởi người của địa phủ chúng ta vốn không bao giờ quan tâm đến đạo nghĩa giang hồ. Đừng nhìn, ngươi cái trâu mốc này không phải đến xem kịch đâu. Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, mang theo chút thử thách. Ngưu đầu quay lại, phát hiện sau lưng mình trên vách đá của vực sâu có một cái thạch đài rộng lớn, vững chãi. Hắc Bạch Vô Thường ở mặt ngựa đứng tại các ngõ ngách của thạch đài, ba mặt nhìn chăm chú vào ngưu đầu đang lạc đường. Đều đứng ở đây sao? Ngưu đầu à bà ngượng ngùng cười, cảm thấy hơi xấu hổ vì chuyện lạc đường này. Đúng vậy, nếu không thì sao? Cũng giống như ngươi đi dạo xung quanh, nắm phong cảnh à? Mặt ngựa liếc mắt, có chút khinh thường. Ai đi dạo? Ngưu đầu trừng mắt lại, đột nhiên nhớ ra điều gì, lưng và thắt lưng bỗng chốc thẳng lên, ngực phồng ra. Ta là đi làm đại sự, chứ không giống ngươi. Một con ngựa làm gì có thể mang lại thể diện như vậy? Mặt ngựa nhíu mày, hỏi lại. Vậy ngươi thử nói xem, ngươi cái con trâu ngốc này làm đại sự gì? Ngưu đầu thần bí cười, nói với giọng thấp. Các ngươi đoán xem, ta vừa mới gặp một người như thế nào? Nói ra, nhưng nhớ đừng để cái miệng to của ngươi bị kinh ngạc đến rơi xuống đất đậy. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau. Hắc Vô Thường hơi nhíu mày, như có chút suy nghĩ. Bạch Vô Thường không thay đổi biểu cảm, khí tức lạnh lùng. Mặt ngựa không nhường nhịn ngưu đầu, mở miệng hỏi. Quả, địa vị lớn như vậy, ngươi có phải đã gặp quỷ hồn của Trường Sinh Đại Đế không? Ngưu đầu sắc mặt cứng đờ, trợn mắt nhìn mặt ngựa một chút. Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Ta muốn gặp quỷ hồn đó, chứ không phải chỉ là những cái tiểu quỷ làm nhảm như các ngươi. Ngưu đầu lắc đầu, rồi tiếp tục nói. Nhưng cũng không thể nói là các ngươi đoán sai. Ta gặp được chính là Trường Sinh Đại Đế Tam Đệ Tử. Đêm đó chúng ta ở Lạc Dương Thành gặp thấy thiếu niên đó. Ngưu đầu nói với giọng thần bí, như đang tiết lộ một bí mật cực kỳ quan trọng. Ba quỷ sai trên thạch đài nhìn nhau một chút. Mặt ngựa liếc nhìn Hắc Vô Thường, sắc mặt Hắc Vô Thường có chút cổ quái. Ưm, cả ba người đáp lại rất bình thản, không có phản ứng mạnh mẽ như ngưu đầu tưởng tượng. Ưm, ưm, ưm là gì? Tại sao lại phản ứng như vậy? Ngưu đầu ngẩn người, cảm thấy không hài lòng với phản ứng của ba quỷ sai. Hắn suy nghĩ một lúc, ánh mắt chuyển động. Có lẽ các ngươi còn chưa biết, thiếu niên đó hiện giờ đã thành thánh. Ta biết. Mặt ngựa bình thản gật đầu. Đều biết. Hắc Vô Thường giải thích một câu. Ngưu đầu ngẩn ra một lúc lâu, môi giật giật như không nói ra lời. Làm gì có đồ chơi, đám này làm sao mà biết, mới vừa rồi hắn giả vờ như vậy, chẳng phải thành trò cười sao? Không có chút bậc thang nào cả. Ngưu đầu a bàng buồn bực, lúc này chỉ có Bạch Vô Thường im lặng, mắt trợn lên như muốn nói gì. Vì người này vốn không thích nhiều lời, tính cách lạnh lùng, không giống ngưu đầu hay nói cười như vậy. Vì vậy, ngưu đầu nghĩ rằng Bạch Vô Thường muốn nói một chuyện quan trọng, nên nó quay lại gần. Bạch Vô Thường nói với ngưu đầu a bàng, ngươi là người cuối cùng biết Ta cảm ơn ngươi. Mặt ngựa hỏi ngu đầu, ngươi gặp cái trường sinh đệ tử rồi thì làm gì? Ngu đầu suy nghĩ một lát rồi trả lời, ta cùng hắn đi qua mấy cây diệp không, chơi chết mấy lão già lạc đàn. Bà ánh mắt liền nhìn lại. Mấy cái? Năm cái. Ngay sau đó hồng mao quái vật cũng cùng một chỗ. Ngu đầu trả lời tình hình thực tế. Ba quỷ sai nghe vậy, mỗi người có biểu cảm khác nhau, dường như cảm thấy có điều gì không đúng. Vậy còn những lão già thập thánh hội đâu? Hắc vô thường nhíu mày lên tiếng hỏi, sao lâu như vậy mà chưa thấy thánh nhân nào của thập thánh hội, bọn họ đi đâu rồi? Ngu đầu A Bàng lắc đầu, ta còn muốn hỏi các ngươi nữa đấy, dọc theo con đường này ta xuyên qua mấy cây diệp không, chẳng thấy một lão gia hỏa nào. Ta nghĩ bọn lão thánh hội có thể tụ tập ở không gian bất tử tiên mộ, nhưng đến nơi này lại chẳng thấy ai. Mặt ngựa nhếch mũi nhíu mày nói, chúng ta đi theo lão phán quan và Ngô Thiên truy đuổi lão Phong gia, nhưng lão gia đó quen thuộc địa hình hốc cây hơn chúng ta, quay đi quay lại bị hắn dẫn dụ suốt một thời gian dài, sau đó Ngô Thiên làm hắn bị thương. Lão phán quan dùng phán quan bút nhuốm máu khóa chặt khí tức của lão, lúc ấy hắn mới bị dồn vào đường cùng dẫn chúng ta đến đây. Ta tưởng rằng bất tử tiên mộ là nơi các lão thập thánh hội tụ tập chuẩn bị vây công khi lộ diện. Mặt ngựa híp mắt tiếp tục nói, nhưng thật kỳ quái, ở đây không có sinh vật nào, chỉ có lão già đó đứng một mình trên đỉnh đầu, không ai ở đây đợi hắn, cũng không ai tiếp ứng. Hắn như cố ý giúp chúng ta tìm đến bất tử tiên mộ, hoặc là đang che giấu điều gì đó. Ngu đầu nghe vậy ngẩn người, nó suy nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng không nói gì. Trong bốn quỷ sai, Bạch Vô Thường là người ít nói, nhưng lại là người đầu tiên ý thức được vấn đề. Hắn nhẹ nhàng nâng mắt nhìn ngu đầu và hỏi, trường sinh đệ tử bây giờ ở đâu? Hắc Vô Thường cũng nhìn lại lòng nghi ngờ càng sâu. Quả thật, trường sinh đệ tử và những người thập thánh hội đều biến mất một cách kỳ lạ, có thể giữa họ có liên quan gì đó. Ngu đầu có vẻ bất đắc dĩ đáp, tiểu tử đó bị nhân quả trùy thủ trục xuất, không ai biết hắn bị lưu đày tới đâu, có thể giờ vẫn ở trong yêu vực, ai mà biết được. Bị nhân quả trùy thủ trục xuất? Mặt ngựa ánh mắt lóe lên, rất nhanh nghĩ thông sự tình, vậy là cơ gia lấy nhân quả trùy thủ đem trường sinh đệ tử tách khỏi nơi này. Ngu đầu đột nhiên nhớ đến những lời Cố Bạch Thủy từng nói, ngu nhãn sáng lên nói tiếp, tiểu tử đó từng nói với ta, kỳ thật bất tử tiên mộ có hai cái, mỗi cái được xây ở hai địa điểm khác nhau trong hốc cây thế giới, thập thánh hội những lão già kia có thể đã đi đến một mộ bất tử tiên khác, cho nên nơi này không có ai. Mặt ngựa nghe vậy thì hơi sửng sốt, nó không xác nhận nhiều về chuyện một mộ bất tử tiên khác, mà nhanh chóng suy nghĩ đến một khả năng khác, Phong gia lão bất tử đang trì hoãn thời gian. Mặt ngựa sắc mặt trở nên khó coi, một mình hắn kéo chúng ta lại đây, không thể mở mộ bất tử tiên để cho những thánh nhân khác trong thập thánh hội có cơ hội hành động. Ngư đầu nhìn ở đỉnh đầu đang có bốn nhân ảnh đan sen, giọng trầm thấp hỏi lại, vậy các ngươi sao không ra giúp đỡ vây đánh trời chết lão già kia? Lần này cả Hắc Vô Thường lẫn Mặt Ngựa đều không trả lời ngay, mà quay mắt nhìn xuống vực sâu nơi cây cổ thụ, bóng tối vô tận như ẩn chứa những thứ kỳ dị quái vật khó hiểu. Ngư đầu A Bàng thò đầu ra nhìn vào mảng tối của tán cây, mơ hồ thấy những đám lông đỏ phất phơ theo gió, sắc mặt nó lập tức trở nên nghiêm trọng, quay sang hỏi ba quỷ sai phía sau, đó là thứ gì? Đó là một thánh nhân của thập thánh hội, Bạch Vô Thường nói nhẹ nhàng, là gia chủ đời trước của cơ gia, Cơ Vạn Cương. Cái đó là người sao? Ngư đầu có chút khó tin, vì nó chỉ thấy hình dáng của một quái vật lông đỏ, nhưng không thấy rõ người nào. Bạch Vô Thường trả lời ngắn gọn, trước kia là vậy. Trong vực sâu vô tận, từng đá sợi nấm chân khuẩn bay lơ lửng, kết thành một mạng nhện rộng lớn không có biên giới. Trong mạng nhện, những quái vật đang ngủ say. Đó không phải một con, mà là mấy con. Một con quái vật lớn nằm treo ngược trong bóng tối dưới tán cây, khó mà nhìn rõ hình dạng, chỉ có thể thấy bộ lông của nó thưa thớt và khô kiệt, còn phía dưới là mấy con hồng mao nhắm mắt lại, lỗ tai và mũi bị sợi nấm chân khuẩn chiếm giữ. Bên ngoài vực sâu, nhóm quỷ sai không rõ những quái vật kia đang làm gì, nhưng rõ ràng là đệ tử trường sinh không còn đến đây nữa. Cố Bạch Thủy sẽ hiểu, đó là một gốc bất tử dược chân chính, là não Phật sinh, là gốc bất tử dược thứ hai do cơ gia mang từ Thánh Yêu Thành đến. Gốc dược này ký sinh trong cơ thể của cơ gia lão thánh nhân Vương. Những con hồng mao quái vật kia chính là những lão thánh nhân không mang theo hồng mao trên người, chẳng hạn như Tử Bào lão chân nhân, hồng mao quái vật của hắn cũng thuộc nhóm này. Hắn đã giao hồng mao quái vật cho cơ gia với ý định bồi dưỡng thành một vật chứa hoàn hảo cho việc đoạt xá, nhưng đáng tiếc Cố Bạch Thủy đã giết hắn, khiến nguyện vọng của hắn thất bại. Như Cố Bạch Thủy đã nói, trong thế giới bất tử của mộ tiên có hai không gian, một không gian đang diễn ra trận chiến giữa thánh nhân Vương và cây diệp không, còn một không gian khác an bình tĩnh lặng như không có ai đến thăm. Cơ Nhứ thân mặc bạch y đứng trên bình đài, nhẹ nhàng nhíu mày nhìn vào không gian tối tăm trước mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì, có thể nàng đang tính kế, cũng có thể chỉ là đang mơ màng. Nửa khắc đồng hồ trôi qua, không gian u ám này xuất hiện một người lạ. Cụ thể hơn, đó là một thi thể. Một khuôn mặt tiều tụy, toàn thân tỏa ra khí tức yêu dị khủng khiếp của lão yêu tổ. Lão yêu tổ đã tìm được nơi này, tìm đến cơ gia và thiếu nữ áo trắng. Đây là điều mà không ai có thể dự đoán trước. Tuy vậy, Cơ Nhứ lại không cảm thấy bất ngờ. Bởi lẽ, Thánh Yêu Thành dù sao cũng là thánh thành của yêu tộc. Lão yêu tổ đã từng sống trong thành này hàng ngàn năm ấy. Mặc dù hắn không thể mở được bất tử tiên mộ, nhưng không thể nào hoàn toàn không biết về hốc cây thế giới. Và vị trí của bất tử tiên mộ cũng không phải là một điều mơ hồ về hắn. Lão yêu tổ thi thể bắt lấy thiếu nữ áo trắng này. Hắn là một chuẩn đế đã qua đời, bị địa phủ cấm pháp ngừng lại mọi hành động trong thế gian. Mặc dù thi thể hắn giờ chỉ còn lại ít hồn máu, nhưng vẫn là một hung vật gần với thánh nhân vương thi hài. Trái lại, Cơ Nhứ chỉ là một đệ tử trường sinh chưa thành thánh, một người sắp bước vào cuối đời, từ trong địa ngục chui ra thi thể. Một thiên kiêu non nớt với hy vọng có thể đạt được kiếm tiên. Cơ hồ không cần phải suy nghĩ, có thể đưa ra kết luận rằng Cơ Nhứ không có cơ hội phản kháng hay khả năng thắng thế. Chỉ cần lão yêu tổ muốn, hắn có thể dễ dàng nghiền nát nàng như nghiền nát màng con giun. Hơn nữa, ngay sau lưng Cơ Nhứ, một dây leo quấn quanh, tạo thành một lồng giam, đang giữ một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, yếu đuối và bất lực, Trần Tiểu Ngữ. Nàng bị trói ở đó, hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê lâu rồi. Cơ Nhứ đã nói rằng nàng muốn dùng Trần Tiểu Ngư, công chúa yêu tộc này, làm tế phẩm để mở ra bất tử tiên mộ. Vì vậy, xét từ mọi góc độ, thi thể lão yêu tổ không thể bỏ qua khả năng này. Không gian yên tĩnh tuyệt đối, ánh mắt u ám của lão yêu tổ từ Trần Tiểu Ngư quay lại, con ngươi tỏa ra tia sáng bạo ngược màu đỏ, nhìn chăm chăm vào thiếu nữ áo trắng Cơ Nhứ. Nhưng điều ngoài dự đoán là, lão yêu tổ không hành động, Cơ Nhứ cũng không vội vã thoát đi. Nàng nhìn lão yêu tổ hơi suy nghĩ một chút rồi nói: "Yêu tổ tiền bối, đã lâu không gặp." Lão yêu tổ im lặng, thân thể hắn tỏa ra yêu khí khủng khiếp, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ ra tay. "Ta đã đáp ứng ngài chuyện trước đây, hiện tại vẫn như cũ chắc chắn." Cơ Nhứ có vẻ như đã dự đoán trước, giọng nói rõ ràng: "Chỉ cần tiền bối giúp ta bắt được sư huynh, ta có thể đảm bảo Thánh Yêu Thành vẫn bình yên như trước, nàng cũng sẽ không chết. Ngài chỉ cần giúp ta mở ra bất tử tiên mộ." Lão yêu tổ vẫn không có hành động gì. Và đối với lời nói của thiếu nữ áo trắng, xem ra hắn hoàn toàn không nghe thấy. Cơ Nhứ nhẹ nhàng nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn lão thi một chút. "Tiền bối, ngươi biết ta là người giữ lời. Ban đầu ở Phong U đạo trường, Cơ gia đế binh phản phệ đạo Thanh Tông chuẩn đế, trợ giúp ngài chạy trốn, điều đó đã chứng minh thành ý của ta. Và lại, tiền bối hẳn là rõ ràng, bất tử tiên mộ, ta chỉ đến để lấy đi thứ thuộc về ta. Ta sẽ không tổn thương nàng cũng giống như sư huynh không có cơ hội thắng. Ngay từ đầu, tất cả đã được định sẵn. Sư huynh không biết sự tình, có rất nhiều." Lão thi trầm mà không nói, ánh mắt đục ngầu của hắn có chút ảm đạm. Hắn không quan tâm đến việc trường sinh đệ tử lục đục với nhau, nhưng cũng muốn hỏi một câu: vì sao Cơ Nhứ lại tự tin như vậy? Khẳng định sư huynh của nàng hoàn toàn không biết gì. Cơ Nhứ yên tĩnh một lát, rồi cũng nói ra đáp án của mình: "Ta đã thăm dò sư huynh, hắn không có phản ứng. Khi ta nhắc đến mẫu thân họ Lô..." Cơ Nhứ câu nói sau cùng tựa như rút cạn hết khí lực của lão thi. "Lô, cái họ này đối với lão yêu tổ dường như có ý nghĩa vô cùng nặng nề và phức tạp. Thêm thể, con đường u ám và quanh co của thân cây không thấy bóng người, vách tường ẩm ướt, phủ đầy thực vật, giống như một hành lang của loài dã thú, chất lỏng sền sệt từ ngoài chảy vào. Trong bóng tối, chỉ có một thư sinh mặc áo xanh, giống như bị nhốt trong một nhà lao khác, đang tìm kiếm lối ra giữa những thực vật trên vách tường. Cố Bạch Thủy trong tay cầm một thanh chủy thủ đồng màu xanh, chậm rãi tiến về phía trước, hắn bị khóa trong một thế giới khác, nhưng nhìn qua lại không hề lo lắng, thậm chí còn thảnh thơi náp một cái. Bởi vì chìa khóa để mở nhà tù này chính là trong tay hắn, chỉ cần tìm được tiểu sư mỗi dấu chìa khóa cửa, hắn sẽ có thể ra ngoài. Trên thế giới này, nhà tù nào cũng có lối ra. Đây là kinh nghiệm mà Cố Bạch Thủy đúc kết được khi còn ở trong núi. Tiểu sư muội dùng một chiếc chủy thủ nhân quả để cắt đứt một không gian, khiến cho chiếc chủy thủ này trở thành chìa khóa mở nhà tù thế giới. Nhưng nàng lại vô tình để chiếc chủy thủ lại trong phòng giam, và Cố Bạch Thủy đã nhặt được nó. Điều này thật kỳ lạ. Cố Bạch Thủy cảm thấy tiểu sư muội làm như vậy không phải vì muốn giúp đỡ hắn ra ngoài. Trước tiên, nàng hy sinh Cơ gia lão đại gia, thậm chí dùng cả bất tử dược của Cơ gia làm mồi nhử, dẫn hắn vào nhà tù. Làm như vậy là bởi vì nàng không còn cách nào khác, phải hy sinh mới có thể để Cố Bạch Thủy tham gia vào cuộc chơi. Tiếp theo, tiểu sư muội ném chìa khóa vào trong phòng giam, rất có thể đã làm gì đó với chiếc khóa này. Nàng giấu nó ở một nơi vô cùng bí mật, tự tin rằng có thể khiến Cố Bạch Thủy mất nhiều thời gian tìm kiếm. Nhưng Cơ Nữ không tính đến một điều: sư huynh của nàng có một chiếc gương, và hắn rất am hiểu trong việc tìm đường. Trước đó Cố Bạch Thủy đã sử dụng chiêu mưa linh tại cây diệp không, gây ra một trận mưa lớn. Nước mưa không biết từ đâu mà đến, cứ như trút nước xuống và kéo dài trong một thời gian rất lâu. Lúc đó, Cố Bạch Thủy nhận ra một điều: Nhà tù này bị rỉ nước, hơi nước theo những khe hở của chiếc khóa cửa mà xâm nhập vào phòng giam, hình thành nên mây mưa ở chỗ cao nhất của cây diệp không. Cố Bách Thủy đứng trong mưa lớn, sử dụng hư kinh để dò tìm nguồn gốc của hơi nước, và chỉ đơn giản như vậy, hắn đã tìm thấy lối ra của nhà tù. Khi bước chân dừng lại, Cố Bách Thủy đứng trước một mảng vách tường sáng bóng do thân cây tạo thành. Từ bên ngoài nhìn vào, vách tường này không có gì bất thường. Tuy nhiên, Cố Bách Thủy cảm nhận được sự lưu động của hơi nước trong không khí. Đó chính là nơi bị khóa, che lấp lối ra. Hắn suy nghĩ một lát, rồi từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc lá cây đỏ tươi. Cái lá yếu ớt ấy, khi chạm vào mũi nhọn của thanh chùy thủ đông, liền bị cắt làm đôi, phốc thử. Kỳ lạ thay, chiếc lá phát ra âm thanh giống như động vật bị đâm trúng một nhát dao, rồi từ đó phun ra một dòng chất lỏng màu đỏ. Máu tươi thấm đẫm trên thanh đồng chùy thủ, khiến cho bề mặt chùy thủ lóe lên một chút ánh sáng hồng. Lá cây này là cơ gia bất tử dược, lá của long huyết bất tử quả. Dùng cơ gia bất tử dược để kích hoạt cơ gia chuẩn đế binh, chiếc chìa khóa này được hồi sinh. Cố Bạch Thủy không có biểu lộ gì ngoài sự bình tĩnh, đâm cây chùy thủ về ánh sáng hồng vào vách tường, rồi dùng sức vạch một đường. Sang giáp, không gian bích lũy vỡ vụn, cánh cửa lao mục được mở ra. Sau khi cất kỹ thanh đồng chùy thủ, Cố Bạch Thủy nhận ra rằng trước mặt vẫn có một lỗ thủng đen lòm trên vách tường. Nó giống như thông với một cây diệp không khác, không biết bên trong không gian ấy có gì đang chờ đợi mình. Cũng không còn bao xa, tiểu sư muội. Cố Bạch Thủy nhìn vào thông đạo, trầm mặc một lúc lâu, rồi thở dài. Sư huynh lần này thật sự không có thời gian ở bên ngươi. Hình bóng hắn thoát cái biến mất vào trong động, không để lại gì nữa, cứ như đứng trước một cánh cửa lớn đen ngòm. Nàng ngậm đầu, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ trước hình dáng bất tử tiên mộ đồ sộ như màn đêm sập xuống. Trong đôi mắt nàng, một ánh sáng tối tăm và khó hiểu lóe lên. Tòa bất tử tiên mộ nằm trong bóng tối, không có hình dạng cụ thể và cơ bản không thể biết nó lớn đến mức nào. Cô thiếu nữ áo trắng đứng trước cửa mộ, giống như một con đom đóm sáng nhỏ bé trong đêm tối, yên lặng và mảnh mai. Nhưng ngay lúc đó, trong khoảnh khắc hoảng hốt, không khí nặng nề và đặc quánh trong màn đêm tràn ngập những tia máu đỏ thẫm, huyết khí lan tỏa, làm lay động cánh cửa mộ. Hô, gió nhẹ thổi lên, cô nữ nghiêng đầu, màn đêm như từ từ mở ra một khe hở để lộ cánh cửa nặng nề của bất tử tiên mộ. Cánh cửa tự động mở ra, nặng nề và đầy sức nặng của thời gian. Cùng lúc đó, một người trẻ tuổi gầy gò xuyên qua thông đạo, tiến vào không gian đen tối của bất tử tiên mộ. Cố Bách Thủy từ trong thông đạo bước ra, chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh thì cảm nhận được một luồng khí tức tang thương cổ xưa đập mạnh vào mặt. Ầm ầm, sóng gió nổi lên bốn phía. Cố Bách Thủy cảm giác như mình trở thành một người chưa từng tu hành, đứng cô đơn trên một tảng đá ngầm, nơi mây và biển gặp nhau. Đối diện là một cơn sóng khổng lồ cuồn cuộn như muốn nuốt chửng cả bầu trời, khiến hắn cảm thấy mình sẽ bị nghiền nát trong chốc lát. Dưới sức nặng của hơi thở đại đế, sắc mặt Cố Bách Thủy cũng tái đi đôi chút. Một tòa bất tử tiên mộ đã mở ra. Thời gian mở cửa thật sự rất kỳ diệu, còn sớm hơn cả những gì cơ nhứ đã nói. Ánh mắt Cố Bạch Thủy đảo qua và nhìn thấy một dây leo quấn quanh lồng giam. Lồng giam đã mở. Bên trong là Trần Tiểu Ngư, tiểu công chúa yêu tộc, sắc mặt trắng bệch và đang hôn mê. Huyết khí của nàng rất yếu, gần như không còn. Nhưng ít nhất, nàng vẫn còn sống, cơ nhứ đã nói dối. Nàng lừa Cố Bạch Thủy, mở bất tử tiên mộ trước thời gian. Trần Tiểu Ngư cũng đã mở chìa khóa bất tử tiên mộ, nhưng không phải trả giá bằng mạng sống. Sóng biển đen ảo ảnh mạnh mẽ dâng lên, từ trong màn đêm chảy xuống, lấp đầy cả vực sâu đen kịt, phát ra những tiếng sóng vỗ mát lạnh. Cơ nữ cũng nhận ra sau lưng có một người. Nàng nhẹ nhàng xoay người, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt đẹp như cong cong của nàng. Thiếu nữ áo trắng và thanh y thư sinh đứng giữa biển sóng đen mờ ảo. Họ nhìn nhau từ hai bờ đại dương, không nói lời nào, trong im lặng. Một lúc lâu sau, cơ nữ nháy mắt, mỉm cười vô tội. Nàng há miệng như muốn nói điều gì, nhưng âm thanh rất nhỏ, yếu ớt, chưa kịp vượt qua vực sâu đã bị sóng biển nghiền nát trong không trung. Ống tay áo nàng lay động, thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng lùi lại một bước. Nàng lùi vào trong màn đêm dày đặc, thân ảnh biến mất trong cánh cửa bất tử tiên mộ. Bờ bên kia, Cố Bạch Thủy khẽ động tầm mắt, nhưng cũng chưa kịp ngăn cản tiểu sư muội. Cơ nhứ đã tính toán rất kỹ, cho dù Cố Bạch Thủy tàn sát tất cả lão thánh, thì cũng vẫn sẽ chậm một bước như vậy. Sau đó, theo sóng biển cuộn trào, cánh cửa màn đêm của bất tử tiên mộ dần dần khép lại. Cố Bạch Thủy im lặng, không nói gì. Dù hắn không nghe thấy, nhưng có thể đoán được tiểu sư muội sẽ nói gì trước khi cửa đóng. Nàng sẽ chỉ nói một câu đơn giản, không có gì đặc biệt. Sư huynh, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Dưới chân là sóng biển đen ảo, đối diện là cánh cửa bất tử tiên mộ đã khép lại. Theo lý mà nói, Cố Bạch Thủy không còn gì có thể làm. Tuy nhiên, hắn cũng không cần phải vội vã, bởi vì dù tiểu sư muội có thành thánh trong bất tử tiên mộ, dù con đường thánh nhân của nàng có đặc biệt như phượng mao lân giác, Cố Bạch Thủy vẫn không cảm thấy nàng có gì phần thắng khi đối mặt với mình. Bờ bên kia, Trần Tiểu Ngư vẫn bất tỉnh, dựa vào vách đá. Cố Bạch Thủy ánh mắt hơi nhúc nhích, Sau đó thi triển bộ pháp, bước trên sóng biển ảo đi về phía bờ bên kia. Hắn là người coi trọng chữ tín, đã hứa sẽ bảo vệ Trần Tiểu Ngư trong Thánh Yêu Thành thì chắc chắn hắn sẽ giữ lời hứa đó. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy chưa kịp đến ở bên kia, hắn đã bị một thi thể ngăn lại. Lão yêu tổ thi đứng trong hư không, đôi mắt đục ngầu vẫn như trước, ngăn lại con đường của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, không do dự, liền giải thích ngay: "Tiền bối, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không có ý định để Trần Tiểu Ngư phải rút máu, mở cửa bất tử tiên mộ." Nghe vậy, lão yêu tổ thi cũng ngẩn người một chút. Nó thực sự không nghĩ tới, lại có khả năng xảy ra tình huống này. Cố Bạch Thủy giấu giếm một phần sự thật, liệu có phải hắn đã sớm nghĩ đến nguy hiểm này? Không phải là chột dạ, mà phản ứng của hắn lại nhanh như vậy, lão thi cảm thấy có chút buồn bã. Các đệ tử của Trường Sinh, vậy mà thật sự không có bất kỳ ranh giới nào cuối cùng. Cố Bạch Thủy cũng nhận ra phản ứng của mình có chút quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, vì như người ta nói, quân tử xét việc làm chứ không xét tâm tư. Hắn ra mặt đủ dày, Cố Bạch Thủy vẫn giữ vẻ mặt không đổi, ngược lại nhíu mày hỏi: "Yêu tổ tiền bối, tòa bất tử tiên mộ này là âm mộ, thuần âm thủy chi thân. Bên trong mai táng chính là bất tử tiên âm diện, côn thần rồng, có đúng không?" Hắc thủy cuộn trào, thủy triều xô đẩy. Lão thi im lặng, nhưng cũng ngầm thừa nhận lời của Cố Bạch Thủy. Trong truyền thuyết, bất tử tiên theo thời thế mà sinh ra thiên đạo yêu linh. Thân thể của thần là côn bằng, một sinh vật có hai bộ mặt, côn ngư thuộc âm, biến hóa thành rồng, chim bằng thuộc dương, vũ hóa thành hoàng. Vì vậy, bất tử tiên sau khi chết sẽ có hai ngôi mộ, một âm và một dương. Mộ âm chôn cất côn long đế thân, mộ dương chôn cất bất tử phượng hoàng. Trần Tiểu Ngư thật sự là một con cá. Nàng mang trong mình huyết mạch bất tử tiên âm, cho nên có thể mở ra tòa âm mộ này. Cố Bạch Thủy nhìn Trần Tiểu Ngư đang nằm yên lặng, rồi lại quay sang hỏi lão thi: "Nhưng nếu là vậy, ngày sau lại để người khác chiếm giữ? Đây không phải là nơi truyền thừa của yêu tộc sao? Vì sao tiền bối lại chấp nhận để người khác chiếm đoạt? Cái âm mộ này có thể là nơi Trần Tiểu Ngư sau này thành đạo, vậy mà tiền bối lại tùy ý để người khác chiếm đoạt, có phải là quá vô lý không?" Cố Bạch Thủy nhíu mày nói: "Sợ chúng ta có thể hóa giải ân oán, nhưng ngài cũng không cần phải đối với tiểu sư muội hào phóng như vậy." Đối mặt với những câu hỏi của Cố Bạch Thủy, lão thi vẫn im lặng. Nó không nhắc đến những chuyện cơ nhớ làm ở Phong U đạo trường, cũng không làm rõ giao dịch trước đó. Lão thì vẫn đứng đó, không nhúc nhích, không hề nhượng bộ, không có một dấu hiệu nào, không gian tĩnh lặng và im ắng. Cố Bạch Thủy cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn nhìn chăm chú vào lão thì với ánh mắt mờ đục, rồi đột nhiên nhận ra, ánh mắt hắn coi lại và thân thể nhanh chóng nghiêng sang bên phải. Thử, hơn 10 đạo lông vũ màu xám trắng đột ngột xuất hiện từ sau lưng Cố Bạch Thủy, vọt qua trong không khí một cách vô thanh vô tức. Những chiếc lông vũ sắc bén dễ dàng xé nát làn da Cố Bạch Thủy. Hắn không kịp tránh né, toàn bộ cánh tay trái bị xuyên qua bởi một cây lông vũ dài hẹp, máu đỏ chảy ra từ vết thương lan xuống cánh tay rồi nhỏ giọt xuống. Cố Bạch Thủy vẫn giữ sắc mặt bình thản, nhưng trong đôi mắt lại lộ rõ sự kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên từ khi Thành Thành hắn bị thương, và cũng là lần đầu tiên bị tập kích ngoài dự liệu. "Tiền bối, ngài có ý gì?" Cố Bạch Thủy nhìn vết thương trên cánh tay trái, da thịt bị xé rách, vết thương nhỏ nhưng tràn ngập màu xám trắng vũ khí. Lão thi không có chút nương tay nào. Với sức mạnh của một thánh nhân, một đòn như vậy khó có thể làm tổn thương thân thể của mình. Vị lão tiền bối này rõ ràng là muốn ra tay đánh chết mình, nhưng vì sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu hỏi: "Ta tự thấy mình không có đắc tội tiền bối, sao đột nhiên lại ra tay như thế?" Lão thi không trả lời, hai tay đột ngột phình ra, trở nên dữ tợn và cực kỳ lớn. Lông vũ quấn lấy nhau, quay cuồng trên không trung rồi lại đâm thẳng về phía Cố Bạch Thủy. Cùng lúc đó, khí yêu khủng khiếp phóng lên tận trời, lão thi phía sau trong bóng tối mở ra đôi mắt màu đỏ thẫm, trông giống như chim ưng, lạnh lùng và tàn nhẫn, phát ra uy áp của thánh nhân. Đối mặt với đợt công kích mạnh mẽ này, Cố Bạch Thủy lùi lại một bước. Hắn lật tay nắm chặt thanh kiếm màu xanh lam, kiếm quang bùng lên, đâm về phía những lông vũ đang bay tới, bắn chúng ra ngoài. Đôi mắt đỏ thẫm của lão thi là tàn dư không hoàn chỉnh của thánh nhân vùng pháp tướng. Lão thi vốn định sử dụng pháp tướng yêu đồng để trấn nhiếp tâm thần của Cố Bạch Thủy, nhưng không biết vì lý do gì, dù là uy áp tinh thần mạnh mẽ cũng không tạo ra chút ảnh hưởng nào đối với Cố Bạch Thủy. Thân thể hắn không hề chậm lại dù chỉ một chút. Lão thi tiến lên, thân hình giống như quỷ mị, từ từ tiến gần đến Cố Bạch Thủy. Nó mở rộng hai tay dữ tợn, hai tay thành móng vuốt ấn về phía hai vai Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy không dám lơ là, lập tức thi triển xúc địa thành thốn, chi thuật xuyên qua hư không để tránh khỏi móng vuốt của lão thi. Nhưng kết quả ngoài dự đoán, lão thi không giống các thánh nhân khác, cứ thế bị bỏ lại sau. Kỹ thuật xúc địa thành thốn của nó còn thuần thục hơn cả của Cố Bạch Thủy. Nó như bóng về hình, luôn bám theo hắn. Khi Cố Bạch Thủy hiện thân ở một nơi khác, lão thi đã chờ sẵn ở đó. Nhìn như Cố Bạch Thủy cố ý lao vào móng vuốt của lão thi để mình rơi vào nguy hiểm, Cố Bạch Thủy sắc mặt ngưng lại, một luồng tiên khí màu vàng rực từ ngực hắn phóng ra, vọt về phía móng vuốt đen của lão Thi. Tiên khí và móng vuốt giao nhau, lão Thi bị chặn lại, đôi móng vuốt đình trệ, bị tiên khí quấn quanh và khóa chặt. Cố Bạch Thủy nhân cơ hội nghiêng người tránh đi, xuyên qua hư không và đến một địa điểm khác. Phốc thử, tiếng vàng của tiên khí bị vỡ tan khi bị tránh thoát. Cơ thể Cố Bạch Thủy vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện từ trong hư không, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện lão Thi đã phá vỡ tiên khí, như một linh hồn u ám lại xuất hiện ngay tại vị trí mà hắn sắp đặt chân. Lần này lão Thi hành động còn nhanh hơn, nó giống như một loài chim xuất hiện từ trong hư không, tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi. Cố Bạch Thủy không thể làm gì, cũng không dám đối đầu trực tiếp với thi thể chuẩn đế mạnh mẽ của lão Thi. Tiên khí màu đỏ ngưng tụ thành một cây búa dữ tợn, liên tiếp nện vào ngực lão Thi. Cố Bạch Thủy mượn sức phản chấn từ cú nện, dừng lại thân hình, cố gắng vặn vẹo kỹ thuật xúc địa thành thốn để dừng chân. Đây là lần thứ hai Cố Bạch Thủy bị ép vào trong tình thế nguy hiểm. Lão Thi điều khiển lực lượng pháp tắc hư không mạnh mẽ và thần thục hơn rất nhiều so với Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía lão Thi đang đứng xa xa. Một người có tốc độ nhanh hơn, thân thể mạnh mẽ hơn sẽ tạo ra áp lực khủng khiếp cho đối thủ. Đây là lý do lão Thi không tiếp tục truy đuổi, để cho Cố Bạch Thủy có cơ hội thở. Tuy vậy, cú đánh vừa rồi chưa chắc đã làm lão Thi dao động. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy, nhưng bỗng nhận ra lão Thi đứng yên ở chỗ cũ, thân thể có chút mơ ảo, giống như một bức tranh phai màu bị treo lơ lửng tại chỗ. Đột nhiên, một con thú chảo dữ tợn vươn ra, xuyên qua thân thể Cố Bạch Thủy, lực chấn động mạnh mẽ khiến huyết nhục vỡ nát, bóp chặt trái tim đỏ tươi trong tay. Ánh mắt mơ hồ, Cố Bạch Thủy nhìn thấy hình ảnh lão Thi vẫn đứng nguyên chỗ, nước bọt vỡ vụn. Cố Bạch Thủy đã trúng kế. Lão Thi, với vô số năm tháng chiến đấu, đã dùng kinh nghiệm tinh ranh để nghiền ép một thành nhân trẻ tuổi như Cố Bạch Thủy. Ngay từ đầu, lão Thi đã không có chút lưu tình nào, thậm chí còn cố tình giảm tốc độ để cho Cố Bạch Thủy rơi vào cạm bẫy. Lão Thi cảm thấy tiếc nuối và phức tạp trong ánh mắt, nhưng linh hồn Cố Bạch Thủy vẫn không thể khiến hắn do dự. Thú chảo siết chặt, bóp nát trái tim đang nhảy lên, nhưng không phải trái tim, cả thân thể Cố Bạch Thủy vỡ vụn như bọt biển, hóa thành một đám bọt nước giống như lão Thi, không còn gì trong tay hắn, đều là giả cả. Các đệ tử trường sinh có thể chưa có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy, nhưng bản năng chiến thuật của họ vẫn khiến tất cả kẻ thù phải đau đầu. Sương mù màu xám đen, tiên khí tai ếch từ bọt nước quanh lão Thi dâng lên, tạo thành một màn sương bao quanh. Lão Thi cảm thấy cơ thể mình đột ngột trầm xuống, yêu khí giảm sút, bị loại sương mù kỳ quái này suy yếu một nửa. Đây là cái bẫy của Cố Bạch Thủy, hắn sử dụng tiên khí tai ếch ngụy trang hình dạng của mình, dẫn dụ lão Thi vào trò chơi. Ngay sau đó, trong một không gian khác, Cố Bạch Thủy lặng lẽ đưa tay phải ra, nắm lấy một mảnh lông vũ mà trước đó hắn đã bắn bay. Lông vũ này động đậy mạnh mẽ, không giống như vũ khí vô hồn mà giống như một loài ký sinh trong hư không. Cố Bạch Thủy cau mày nghi ngờ nhìn lão Thi, tiền bối, ngươi chỉ dựa vào vài miếng lông vũ này mà có thể xuyên qua không gian sao? Cố Bạch Thủy không đợi lão Thi trả lời mà tự mình nhếch miệng cười, nhẹ nhàng bóp nát lông vũ trong tay, đôi chút mơ hồ thốt ra câu nói không mấy tốt lành. Lão gia hỏa này thật sự rất tinh quái. Cố Bạch Thủy thực ra không có ý định đối đầu trực tiếp với lão Thi, bởi vì dù hắn có dùng toàn lực để đánh bại lão yêu tổ Thi, cũng không thu được lợi ích gì. Bất tử tiên mộ đã đóng cửa, Trần Tiểu Ngư vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Giữa Cố Bạch Thủy và lão Thi không có sự xung đột lợi ích trực tiếp. Hơn nữa, lão yêu tổ Thi sẽ dần yếu đi theo thời gian, vì thi thể và hồn máu của nó sẽ từ từ trôi qua. Hiện tại, tình trạng của nó giống như một chiếc đồng hồ cát không thể ngừng lại. Lão Thi càng ra sức thì vết thương càng lớn, khiến hồn máu bị phá vỡ nhanh hơn. Cố Bạch Thủy hoàn toàn có thể phòng thủ mà không cần giao chiến, khéo léo tránh né để làm hao mòn sức lực của lão Thi mỗi khi nào tấn công. Ngược lại, nếu lão Thi không ngừng lại, sẽ chỉ làm hao mòn hồn máu còn lại, cuối cùng tiêu tán và biến thành xương khô. Cố Bạch Thủy không muốn thấy kết cục như vậy, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu tại sao lão Thi lại đột nhiên nổi dậy và đứng bên cạnh tiểu sư muội. Có phải vì lợi ích gì đó, hay là tiểu sư muội đã hứa điều gì mà lão Thi không thể từ chối? Cố Bạch Thủy ánh mắt lóe lên như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì. Tiền bối, oanh! Cố Bạch Thủy chưa kịp nói xong, liền bị yêu khí mạnh mẽ cuốn vào, cắt ngang lời nói của hắn. Lão Thi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ tím trong hốc mắt của nó dần lan ra huyết khí. Yêu khí quanh người nó càng lúc càng mạnh, sắc mặt tái nhợt nhưng lại mang thêm vài phần huyết sắc bất thường. Từng chiếc lông vũ màu tử sắc từ dưới lớp da của lão Thi trôi ra, cả một phiến lông vũ đều thấm máu, vươn ra từ hai tay của lão Thi, tạo thành một đôi cánh chim dữ tợn. Những cánh chim này xóa tan tiên khí quấn quanh cơ thể nó, khiến cho thân hình lão Thi trở nên nhẹ nhàng và mờ ảo hơn. Cố Bạch Thủy sắc mặt ngưng trọng, trong lòng hắn đầy hoang mang, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang đến mức cực hạn. Lão Thi tiêu tán thi hài còn sót lại hồn máu của mình, phản chiếu lại trạng thái cũ, cưỡng ép kéo Cố Bạch Thủy xuống vực sâu. Cố Bạch Thủy cảm thấy thất vọng, lắc đầu thở dài. Tiền bối sao lại đến mức này, không thể nào đem hận thù của sư phụ ta mà phát tiết lên người ta chứ. Lão Thi vẫn im lặng, giống như trước, không có đáp lại. Nếu nói chính xác hơn, sau khi chết, nó đã trở thành một người câm, không còn nói một lời nào nữa. Cấm thuật địa phủ đã biến Lão Thi thành một vật chứa không thể mở ra, giam cầm hồn máu cuối cùng. Cấm thuật này cho phép Lão Thi tồn tại cho đến nay, đã vô cùng nghịch thiên, nhưng cũng yêu cầu điều kiện khắt khe. Lão Thi không thể mở miệng, nếu không hồn máu còn lại của nó sẽ tiêu tán. Nó thậm chí không thể chịu bất kỳ vết thương nào, dù là một vết thương nhỏ nhất cũng có thể khiến cấm thuật sụp đổ, khiến hồn máu tiêu tán. Vì vậy, Lão Thi nhất định phải kết thúc tất cả nhanh chóng. Cánh chim vung lên, Lão Thi lần này không hề lưu thủ. Lão Thi tiến lên một bước, xuyên qua hư không vượt qua thời gian, đột ngột xuất hiện trước mặt Cố Bạch Thủy. Hai tay biến thành chảo, xé mạnh vào ít hầu người thanh niên yếu ớt. Tốc độ kinh hoàng này khiến Cố Bạch Thủy hoàn toàn không thể làm gì để tránh né. Lão Thi đã vượt qua khoảng cách không gian, chạm đến lĩnh vực thời gian, Lão Yêu Tổ, một vị bất tử tiên hậu đại, hoàn toàn không phải là đối thủ dễ chơi. Con Trần Tiểu Ngư chưa thể lột xác thành cá, nhưng Lão Thi như một con côn bằng, bay nhanh vút lên 9 vạn dặm, tốc độ chẳng ai có thể so sánh nổi. Dù vậy, Cố Bạch Thủy vẫn đứng yên, tay phải vung lên, móc ra một viên ngọc tỷ vung vức. Đây là thanh đồng tiên cung truyền thừa thánh khí, có khả năng vặn vẹo hư không, truyền tống tức thì. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy hiểu rằng chỉ dựa vào một món không gian thánh khí này cũng không thể so với tốc độ hóa thân côn bằng của Lão Thi. Vì thế, từ trước khi Lão Thi dùng hồn máu sinh ra lông vũ, Cố Bạch Thủy đã chuẩn bị kỹ càng. Ngọc tỷ này như một chiếc đèn lưu ly trong suốt, tinh tế và dễ vỡ, trước đây luôn được phó cung chủ tiên cung giữ gìn, sợ bị tổn thương. Nhưng trong tay Cố Bạch Thủy, ngọc tỷ lại có một công dụng khác. Giang giác, tiếng vỡ vang lên, một vết nứt bất ngờ xuất hiện trên mặt ngọc tỷ. Cố Bạch Thủy hít mắt, trong khoảnh khắc trước khi thú chảo chạm đến, hắn nhanh chóng lùi lại một bước. Phốc thử, máu văng ra, móng vuốt sắc bén của Lão Thi suýt nữa đã xé nát da Cố Bạch Thủy, để lại vài giọt máu. Cảm giác lạnh buốt từ vết thương ở ít hầu lan ra. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy vẫn không hề để tâm, hắn đẩy ngọc tỷ sắp vỡ vào giữa mình và Lão Thi. Một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên, ngọc tỷ vỡ vụn, bên trong nó chứa đựng một cơn phong bạo không gian mạnh mẽ, cuốn hai bóng người bay ra xa. Để kéo dài thời gian và có cơ hội thở dốc, Cố Bạch Thủy đã hy sinh một món thánh khí không gian. Đây là cách ứng đối của hắn, thô bạo nhưng vô cùng hiệu quả. Không gian pháp tắc bị vạn vẹo không ngừng. Ngay sau đó, cơn sóng nguyên hải hóa thành một vòng xoáy hỗn loạn, Lão Thi đứng vững trong cơn phong bạo, thân thể không hề động đậy, giống như một tảng đá. Hắn nhìn Cố Bạch Thủy dần dần bay xa, không chút do dự, ánh mắt lóe lên tia tử sắc, hồn máu vỡ ra. Thủ đoạn xoay chuyển của hắn trấn áp cơn phong bạo không gian, đây là một nước cờ hy sinh và bỏ qua. Cố Bạch Thủy tự hủy thành khí không gian, tạo ra hỗn loạn trong không gian pháp tắc. Lão Thi tiêu hao một chút hồn máu để trấn áp cơn phong bạo. Phương thức chiến đấu này, dù ngay cả giữa các thánh nhân, cũng chưa từng nghe thấy. Dù Lão Thi bị ngăn cản hành động, nhưng vẫn không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục bước đi về phía trước. Trong cơ thể nó vẫn còn sót lại hơn 20 tích hồn máu, Lão Thi không nghĩ rằng một thánh nhân trẻ tuổi như Cố Bạch Thủy lại có thể sở hữu nhiều không gian thánh khí đến vậy. Tuy nhiên, đôi khi sự việc lại diễn ra một cách bất ngờ và kỳ lạ. Cố Bạch Thủy thấy Lão Thi tiếp tục bước tới, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên và dễ dàng lấy ra 5 kiện không gian thánh khí. Thần sắc hắn nghiêm nghị, cầm các thánh khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Lão Thi dừng lại ngay tại chỗ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. 5 kiện không gian thánh khí, Lão Thi trầm mặc suy nghĩ một lúc, có chút khó hiểu, các đệ tử trường sinh đều có tài sản như vậy sao? Hay là tên tiểu tử này trước kia là một thợ rèn luyện khí, vừa ra tay đã có 5 kiện không gian thánh khí? Đây là những vật bảo vệ mạng sống của các thánh nhân mà hắn lại có thể lấy ra dễ dàng. Hơn nữa, hắn vẫn còn tiếp tục lấy đồ từ trong người ra. Tiền bối, có lẽ ta sẽ khó đối phó hơn ngài tưởng, Cố Bạch Thủy nói, vẻ mặt nghiêm túc. Ngài không đau lòng hồn máu thì ta cũng chẳng vì những không gian thánh khí này mà tiếc nuối. Những thứ này vốn không phải của ta, vừa mới lấy lại chẳng có gì đáng giá. Cố Bạch Thủy tiếp lời, trước khi đến đây, hắn đã giao đầu với nhiều lão thánh, thu hoạch được hơn 20 chiếc nhẫn chữ vật và một đống lớn thánh khí, pháp bảo. Hắn cảm thấy mình có thể dễ dàng khiến Lão Thi phải bỏ cuộc, nhưng lưỡng bại câu thương cũng chẳng có gì đáng để làm. Mục đích của hắn là khiến Lão Thi sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, Lão Thi chỉ đáp lại một cách dửng dưng, vẫn tiếp tục bước về phía Cố Bạch Thủy. Như thể không hề để ý đến bất kỳ điều gì, nó lao về phía Cố Bạch Thủy. Từng tiếng nổ lớn vang lên khi các thánh khí bộc phát, hồn máu tỏa ra tan biến, không gian xung quanh như bị cuốn vào một cơn bão mạnh mẽ. Lão Thi dường như có quyết tâm phải làm cho Cố Bạch Thủy bị thương nặng, còn Cố Bạch Thủy cũng không hề dễ dàng đầu hàng, hết sức tập trung đối phó. Các thánh khí liên tục được Cố Bạch Thủy lấy ra từ không gian trữ vật, Mỗi chiếc lại tự nổ, tạo ra những tiếng nổ vang dội, khói lửa sáng rực. Lão Thi vẫn tiếp tục kiên trì, sắc mặt bắt đầu thay đổi, có thể thấy nó bắt đầu cảm thấy đau đớn. Cuối cùng, Lão Thi dừng lại, chỉ cách Cố Bạch Thủy một bước. Trong không gian bão bùng, Lão Thi đâm ra hàng chục chiếc lông vũ, tạo nên một lực lượng khổng lồ, cố gắng khống chế không gian. Cố Bạch Thủy buộc phải tiếp tục kích nổ thêm nhiều thanh khí để gây ra những vụ nổ mạnh, nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của Lão Thi. Nhưng đây là lần cuối cùng, Lão Thi đã phong tỏa tất cả đường lui, đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Cố Bạch Thủy, trong bộ thanh y nhuốm đầy máu, ánh mắt đầy sự hoang mang, đồng thời cũng dẫn phát ba kiện thanh khí cuối cùng trong tay. Không gian quanh hắn bùng nổ, một cơn gió mạnh mẽ nhất bùng lên. Ánh sáng trắng chói mắt bao phủ tất cả, nhưng cuối cùng chỉ có hai giọt hồn máu tiêu tán trong một hơi thở ngắn ngủi. Lão Thi đã rất suy yếu, vì vậy nó quyết định lần sau ra tay sẽ triệt để kết thúc cuộc chiến này. Nhưng khi Lão Thi xoay người, nhìn thấy bờ bên kia nơi trưởng sinh đệ tử đang đứng, hắn lại lâm vào một sự trầm mặc sâu sắc. Cố Bạch Thủy sắc mặt không đổi, trong tay cầm một thanh kiếm mỏng, đặt ngay trên đỉnh đầu thiếu nữ đang hôn mê. Hắn vô sỉ và thẳng thắn uy hiếp Lão Thi: "Tiên bối, Trần Tiểu Ngư đang ở trong tay ta. Ta khuyên ngươi nên cẩn thận, hành động của Cố Bạch Thủy thật hèn hạ và vô sỉ, không có điểm mấu chốt. Khi rơi vào tuyệt cảnh, hắn chỉ có thể suy nghĩ xem nhị sư huynh sẽ làm gì." Cố Bạch Thủy theo bước nhị sư huynh, tìm ra được điểm uy hiếp duy nhất của Lão Thi và trở thành một người vô sỉ từ đầu đến cuối. Lão Thi thực sự cảm thấy mệt mỏi, linh hồn cũng cảm thấy kiệt sức. Nó nhìn Cố Bạch Thủy người đang giả vờ như thế, bình tĩnh một lúc lâu, rồi sau đó thầm cười một cái: "Ngươi biết sao?" Lão Thi lần đầu tiên lên tiếng hỏi một câu với Cố Bạch Thủy: "Liệu Cố Bạch Thủy có thật sự ra tay với Trần Tiểu Ngư không?" Thật ra hắn rất giống người có thể làm thế, nhưng không hiểu sao Lão Thi lại chắc chắn rằng hắn sẽ không làm vậy. Một tia huyết khí tử sắp từ khóe miệng Lão Thi tiêu tán, khí tức của nó yếu dần, thân thể bắt đầu mục nát. Chỉ với ba chữ, Lão Thi đã phải trả giá một cái giá lớn, mở ra phong ấn của địa phủ cấm thuật. Cái chết đã không thể đảo ngược, nhưng Lão Thi vẫn thản nhiên bình tĩnh. Nó cảm nhận được hồn máu còn sót lại trong thi thể mình chảy qua, tĩnh lặng và bình thản. "Sư muội của ngươi, để ta bắt lại ngươi," Lão Thi nói với giọng khô khan, như thể đã rất lâu chưa nói chuyện và chưa thích ứng lại. Cố Bạch Thủy không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nhẹ gật đầu. "Ta biết nàng sẽ không có cơ hội, nhưng ta không hiểu vì sao tiền bối lại đột nhiên đổi ý đứng về phía nàng. Nàng có tư cách gì mà hứa hẹn điều kiện tốt hơn với tiền bối?" Lão Thi trầm mặc một lát rồi nói một câu mà Cố Bạch Thủy hoàn toàn không ngờ tới: "Nàng thật ra không nên họ cơ." Cố Bạch Thủy dừng mắt lại, suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh hỏi lại: "Vậy nàng nên họ gì?" "Họ Lô." Lão Thi vẫn tiếp tục tiêu tán huyết khí, không để ý nhiều, mà nói tiếp với Cố Bạch Thủy: "Nàng họ Lô, vì vậy ngươi thực ra không có phần thắng." Cố Bạch Thủy nhìn hắn, ánh mắt hơi dao động, rồi nói: "Tiểu sư muội sinh ra trong gia đình Cơ, mẹ nàng là người thuộc dòng họ phụ thuộc của Cơ gia. Tiền bối, ngươi có thấy dòng họ Lô này so với Cơ gia có gì hơn?" Lão Thi lắc đầu: "Không phải là hơn, chỉ là so với Cơ gia thì thấp kém, không đáng để nói tới. Vậy ngươi có bao giờ nghĩ đến lý do vì sao sư phó của ngươi lại thu tiểu sư muội làm đệ tử chính thức không?" Cố Bạch Thủy hơi ngẩn người, suy nghĩ rồi lại lặng im. "Quả thật, so với các sư huynh, Cơ Nhứ, tiểu sư muội thực ra không có gì nổi bật. Cơ gia Trung Châu là gia tộc hoàng tộc, công chúa. Thực ra, thân phận của người thủ mộ nhất mạch trước mặt này chẳng có gì đáng chú ý. Trong cấm khu, mỗi ngôi mộ đều chôn giấu một đế họ tiên tổ. Mà kiếm tiên thể trời sinh trên đại lục này được coi là thiên tư tuyệt thế, nhưng người thủ mộ đại sư huynh là một tôn chân chính đại đế chuyển thế. Nhị sư huynh lại vạn pháp thông suốt, chỉ cần cân nhắc xem một kiếm tiên có giá trị hay không để luyện thành chính mình. Còn Cố Bạch Thủy, hắn chỉ có thể nói rằng sư phó có cái nhìn độc đáo, chọn lựa được một đồ đệ tốt, tôn sư trọng đạo. Khi Cơ Nhứ mới nhập môn, tất cả đều là Cố Bạch Thủy dạy, bao gồm cả kiếm thuật. Cố Bạch Thủy đã từng nghĩ, vì sao sư phó lại chọn đồ đệ là tiểu sư muội? Có phải vì mình không nghiêm khắc trong việc quản lý, hay là có lý do khác? Ta đã nghĩ về vấn đề này nhưng có hai đáp án không đáng tin cậy. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút, rồi sờ cằm, nói nghiêm túc: "Khả năng thứ nhất, tiểu sư muội thật ra là con gái riêng của sư phó. Sư phó lúc còn trẻ mang tính nợ, trốn lên núi không chịu trách nhiệm, sau đó rất lâu mới bị người ta tìm ra." Đây là kết luận mà Cố Bạch Thủy cùng nhị sư huynh đã thảo luận rất cẩn thận. Nhị sư huynh cho rằng sư phó là một người lão luyện, khả năng lớn là đã bị tình cảm tổn thương khi còn trẻ. Khả năng thứ hai, Cơ gia chủ đưa tiền cống đem lợi ích cho sư phó, rồi đưa con gái mình đến cấm khu. Đây là giả thuyết do nhị sư huynh nghĩ ra, dựa trên kinh nghiệm cuộc sống và những quy tắc nằm trong ngành nghề của mình. Trong trận đấu trước, sư phó si mê luyện đan luyện khí, thiếu thốn một ít bảo vật thiên tài, ngay cả nhị sư huynh cũng bị sư phó áp đảo, bị lục lọi túi. Vì vậy, trong lòng hắn có chút oán giận sư phó. Cả hai khả năng này đều không đáng tin cậy, nghe rất vô lý, Cố Bạch Thủy nói tiếp. Nhưng khi ta đến Thánh Yêu Thành, tìm hiểu rõ bí mật của Cơ Gia, ta mới phát hiện ra sự thật lại đơn giản như vậy. Cơ Gia chủ thật sự đã cống nạp thứ gì đó để sư phó đồng ý ngầm, mới dám có ý định với Trường Sinh Nguyên Đạo Trận trong Thánh Yêu Thành. Dù sao, khi đó Trường Sinh Đại Đế vẫn còn sống, ai dám lén lút lấy một tài Trường Sinh Nguyên Đạo Trận dưới mắt của Đại Đế. Cơ Gia chủ là một người thông minh, biết thức thời và dám làm, hắn dám đưa Cơ Nhứ đến cấm khu bên ngoài để thăm dò thái độ của sư phó. Việc này đã vượt xa những kế hoạch của các lão già trong thập thành hội. Dù vậy, sư phó không để tâm, cho dù Cơ Gia chủ có đem Cơ Gia đê binh cung cấp, cũng chẳng làm sư phó bận lòng. Sư phó từ đầu đến cuối không hề quan tâm đến mưu đồ nhỏ của Cơ Gia, mà chỉ tùy tiện đưa Cơ Gia đế binh cho sư muội để dùng Bất Tử Tiên Mộ làm nơi cho sư muội thành thánh. Cố Bạch Thủy nhít mắt, tiếp tục nói, cho nên Cơ Gia chủ bị lừa, mình mắc lừa, mình bị lừa. Hắn cảm thấy tiểu sư muội là Cơ Gia cùng sư phụ có mối quan hệ, nhưng kỳ thật, tiểu sư muội có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với toàn bộ Cơ Gia. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nhìn Láo Thi và nói, điều này tiền bối rõ, sư muội rõ, chỉ có Cơ Gia không rõ, thật là châm chọc, nhưng cũng có thể coi là vận mệnh. Láo Thi im lặng, ánh mắt dừng lại trên mặt Cố Bạch Thủy, dần dần híp lại. Nó đột nhiên nhận ra một điều, người trẻ tuổi này biết rất nhiều, có thể hơn cả những gì mình và thiếu nữ áo trắng đã đoán. Loại thứ hai có thể là thật, nhưng không quan trọng như vậy. Lúc này, có thể nào sự thật có liên quan đến khả năng thứ nhất không? Cố Bạch Thủy ánh mắt bình tĩnh, dừng một chút rồi nói với vẻ mặt không cảm xúc. Sư muội nói mẫu thân của nàng họ Lô, nhưng trên đời có mấy người biết, Trường Sinh Đại Đế cách đây vạn năm, cũng họ Lô. Lão Thi thân thể cứng lại, nhìn Cố Bạch Thủy, ánh mắt đột nhiên trở nên kỳ lạ, khó hiểu. Cố Bạch Thủy như không có cảm giác gì, bình tĩnh cười một tiếng. Tiền bối, những gì tôi biết có lẽ nhiều hơn ngài nghĩ, mà hiện tại xem ra, ngài biết nhiều thứ so với tôi đoán trước cũng phải nhiều. Tôi không thể không thừa nhận, tiền bối lựa chọn rất lý trí, cũng rất hợp với một vị yêu tộc hoàng giả mưu tính sâu xa. Ngài nghĩ tôi không thể thắng nổi sư phụ của tiểu sư muội, vì vậy đứng về phía nàng, đồng thời Trần Tiểu Ngư tin tưởng tôi, đặt cược vào tôi. Dù Trường Sinh đệ tử có thắng cuối cùng, ngài cũng sẽ không thua, Thánh Yêu Thành cũng sẽ không có kết cục tồi tệ nhất. Cố Bạch Thủy thở dài im lặng, vừa có chút tán thưởng, lại có chút tiếc hận. Vị này đã sớm chấp nhận kết cục tử vong, nhưng vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, vẫn chọn bảo vệ yêu tộc theo cách của mình. Lão Thi từ đầu đến cuối không phải là một kẻ báo thù tàn bạo, mà là một vị hoàng giả yêu tộc tính toán tỉ mỉ. Một lão yêu đã có tuổi với những ký ức sâu sắc, một người cha chăm sóc cho con gái mình. Trong lòng Lão Thi, bảo vệ còn quan trọng hơn cả báo thù. Bên bờ vắng lặng, bọt nước chìm nổi, Lão Thi lặng lẽ đứng trong không trung, thở dài một hơi, hôn máu tiêu tán, khí tức của nó lại yếu đi. Nó nhìn về phía bên kia, nơi cá con đang ngủ say trong dây leo, lặng lẽ mỉm cười, vừa tiếc nuối vừa không nỡ. Sau đó, Lão Thi quay sang nhìn Trường Sinh đệ tử thông minh kia, hỏi, vậy ngươi muốn giết ta, hay là muốn chết trong tay ta? Đây là sự lựa chọn của Lão Thi, Cố Bạch Thủy không thể thay đổi. Một vị hoàng giả tộc yêu trong khoảnh khắc hấp hối làm một việc cuối cùng. Thế gian có thể nói lão yêu tổ nhát gan, bởi vì khi Trường Sinh Đại Đế còn sống, hắn không dám ngưỡng vọng đế cảnh. Cũng có thể nói lão yêu tổ là người bình thường, vì bảo vệ tộc yêu, hắn lựa chọn phong tỏa yêu cảnh, không có khả năng dẫn dắt yêu tộc phục hưng vinh quang. Nhưng không thể phủ nhận rằng vị lão yêu tổ này đã cạn kiệt tất cả khả năng của mình, cố gắng bảo vệ tộc yêu. Bây giờ trên bàn cờ của Thánh Yêu Thành, hai phe đang cầm tử, Lão Thi đã lựa chọn bên Cơ Nhứ. Nếu hắn có thể bắt được Cố Bạch Thủy, hắn sẽ đứng về phe Cơ Nhứ, giúp bảo vệ yêu tộc. Nếu hắn chết dưới tay Cố Bạch Thủy, thì dù ai thắng ai thua, hai vị Trường Sinh đệ tử cũng sẽ không truy sát tộc yêu đến cùng. Lão Thi đã có ý muốn chết, nó hé miệng, xé mở địa phủ cấm thuật để hồn máu tiêu tán. Đó không chỉ là cơ hội cho Cố Bạch Thủy, mà cũng là cơ hội cho chính mình. Có lẽ Cố Bạch Thủy, đệ tử Trường Sinh trẻ tuổi này, thực sự có khả năng chiến thắng đến cuối cùng. Có lẽ vậy, lão bằng đã già rồi, còn những cá con lại chính là hy vọng của yêu tộc. Lão Thị im lặng, chậm rãi nâng mắt nhìn về phía người trẻ tuổi bên bờ. Một lúc lâu sau, nó như buông xuống điều gì đó, thở dài một hơi thật dài. Lão Thị phun ra một luồng huyết vụ tử sắc, cũng phun ra một phần khí trọc đã giấu kín suốt cả đời. Ta đã sống đủ lâu, mắt cũng mờ rồi, sau đó không lâu nữa sẽ không còn có nhiều lão già như ta nữa. Những cá con của gia đình cũng đã đến lúc phải tìm cho mình một nơi đáng tin cậy mà ẩn náu. Đến đi. Lão Thi bình tĩnh, dứt khoát, vươn bàn tay già nua đen kịt, vươn về phía Cố Bạch Thủy. Đây là khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh nó, dùng thân xác tàn tạ này thử thách xem liệu đệ tử Trường Sinh này có thể đạt được bao nhiêu. Người trẻ tuổi này thông minh, xứng đáng với những lời khen ngợi, Nhưng đôi khi mưu kế trong đầu không thể vượt qua được áp lực tuyệt đối, và những ván cờ tài ba cũng có thể đổ sụp dưới sự áp bức. Lão Thi thậm chí hy vọng rằng đệ tử trường sinh này có thể thật sự phá vỡ được ván cờ. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể thực hiện lời hứa của mình, bảo vệ những cá con của yêu tộc tại Thánh Thành. Sóng biển cuồn cuộn, Cố Bạch Thủy chỉ lặng im. Hắn rõ ràng nhận ra rằng Lão Thi đang dần dần mất đi sinh khí, và cũng hiểu rõ sự lựa chọn cuối cùng của Lão Thi. Có người một lòng muốn chết, không ai có quyền ngăn cản. Đó là lời sư phó đã nói trước khi qua đời. Với Cố Bạch Thủy, người ngoài cuộc này, điều duy nhất hắn có thể làm là tôn trọng sinh mệnh và sự lựa chọn của lão giả. Thanh kiếm mỏng rung lên, nhưng Cố Bạch Thủy lại lật tay thu nó vào không gian trữ vật. Hắn quyết định tay không tiện đưa lão yêu này theo cách của riêng mình. Gió lớn nổi lên bốn phía, sóng lớn cuộn trào. Cố Bạch Thủy đứng trên bờ biển, cạnh sườn núi, ống tay áo bị gió thổi bay lên. Dưới lớp trường bào màu xanh, từng vết hồng kỳ lạ nổi lên trên da thịt. Kim hồng sắc của vô gian địa ngục đồ lần nữa xuất hiện, lan rộng khắp cơ thể Cố Bạch Thủy, tạo thành một thánh nhân tướng hoàn chỉnh, khăng khít. Khi thánh nhân tướng hình thành, Cố Bạch Thủy bình tĩnh nhắm mắt lại. Hắn dùng ánh mắt che khuất con mắt phải, với đôi mắt trái phát ra ánh sáng vàng kim, nhưng vẫn có thể xuyên qua da thịt để nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Lão Thi cúi đầu, đôi mắt hướng xuống nhìn khí tức dần dần trở nên quái dị, như vực thẳm, đầy sự khó lường của tuổi trẻ thánh nhân. Trong đôi con người của nó ánh lên từng tia dị sắc, như thể vừa chợt nhận ra điều gì. Thì ra, đây mới chính là thánh nhân tướng của hắn, một tôn thánh nhân chưa từng xuất hiện trước mặt người đời, đáng sợ đến mức không thể tồn tại lâu dài trong thế gian. Thánh nhân tướng của Ngục Phật sao? Thật không ngờ, đệ tử trường sinh lại chọn trúng một người như thế, quả nhiên vượt ngoài sự tưởng tượng, không đơn giản chút nào. Lệ, một âm thanh ưng vỗ cánh vang lên giữa không trung, ẩn hiện giữa làn sương mù, từ sắc hồn máu vẫn còn dâng lên. Lão Thi mở mắt, đôi mắt đục ngầu của nó lần đầu tiên trở nên thanh thản và sắc bén, giống như một con ưng hùng mạnh. Yêu hoàng đã gần chết, nhưng nó cuối cùng vẫn liếc nhìn thế giới này, rõ ràng như tấm gương sáng. Vô vàn yêu khí từ phía sau lưng lao tới, bao trùm Lão Thi trong bóng tối. Một con chim bằng rách nát trong đêm mở mắt, mang theo màn đêm vỡ nát lao xuống, hướng về phía tuổi trẻ thánh nhân bên bờ kia. Sóng biển vỡ òa, hư không cũng bị xé nát. Trong cơn thủy triều yêu khí vô biên, một đôi mắt bỗng mở ra. Cố Bạch Thủy không vội vàng, nhưng khi hắn đứng dậy, lại mang theo một cơn mộng ảo, càng thêm mờ ảo, như bóng ma không dấu vết. Thánh nhân tướng giơ tay phải lên, hai ngón tay khép lại, trở thành kiếm đâm về phía màn đêm dày đặc. Cố Bạch Thủy trên người, kim hồng sắc lấp lánh không ngừng, tất cả thánh nhân lực như thủy triều trút xuống, rót vào cánh tay phải, qua ngón tay kiếm. Ba đạo tiến khí như rồng vọt ra, hòa quyện vào nhau, quấn quanh cánh tay, chuyển vào điểm chỉ kiếm. Đây là tuyệt kỹ duy nhất của Cố Bạch Thủy. Kiếm thuật của riêng hắn cũng là kết quả của những giấc mơ mơ hồ trong suốt một thời gian dài trên núi, nơi hắn tạo dựng ra vô số thánh nhân kiếm. Cố Bạch Thủy thật sự là một kiếm khách, chỉ là không ai dạy hắn kiếm thuật. Có thể nói, hắn cảm thấy không ai có kiếm thuật đáng để hắn học. Kiếm như một tia chớp, đâm vào màn đêm, đi tới trước mặt con chim bằng khổng lồ. Kiếm đình trệ ngay mũi chim, sạch sẽ và thẳng tắp, thời gian và không gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc tĩnh mịch khi đối diện với con chim ảo. Cố Bạch Thủy có một đôi tay rất phù hợp để cầm kiếm, rộng lớn, vững chãi với các khớp xương rõ ràng, nhưng đôi tay này đặt trước thân thể cao lớn của lão bằng thi vẫn quá nhỏ bé, kiếm càng lây cây, đá vụn đụng núi. Nhưng không biết vì sao, lão bằng thi cũng không nhìn nát thân thể nhỏ bé của người trẻ tuổi, thậm chí là rằng có ngay tại chỗ, màn đêm dày đặc, nặng nề bao phủ. Bóng tối vô tận bên trong chỉ có thanh y nhỏ bé và thi hài khổng lồ của lão bằng thi, tất cả đều im lặng, như một bức tranh tĩnh mịch. Sau đó, tiếng vang của màn đêm vỡ vụn, lão bằng thi yêu khí vỡ ra thành mảnh nhỏ, tản mạn khắp nơi. Một lớn, một nhỏ, hai thân ảnh vẫn bất động, tiếp tục giằng co. Cố Bạch Thủy đầu ngón tay bắt đầu chảy máu, còn trong con ngươi của lão bằng thi, ánh mắt dần dần trở nên mờ đục, xám trắng. Sau một khoảng thời gian, tựa hồ có người khẽ động mí mắt. Lão bằng thi, con ngươi mờ mịt, đột ngột tái phát, mổ ra những nhọn hoắt. Cố Bạch Thủy cũng không biểu lộ cảm xúc, mắt như tĩnh mịch, đầu ngón tay dùng sức, vung ra. Chiêu này là kiếm thuật nặng nề nhất trong nửa sau thức. Chim bằng mổ ra gai nhọn nhập vào ngón tay, tạo nên điểm nứt, khe hở xương cốt. Nhưng Cố Bạch Thủy ngược lại dùng sức đâm mạnh, như thể cầm trong tay một thanh kiếm vô hình, chém vào bóng tối nơi lão bằng thi đang đứng. Hô! Một đạo thanh kiếm cực lớn, không thể nhìn rõ toàn cảnh, đột ngột hiện lên sau lưng Cố Bạch Thủy, rồi lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh kiếm này giống như một huyễn ảnh không thể hiểu, từ bóng tối trong phần mộ sinh ra, như gió mát lướt qua thi hài lão bằng thi. Lão thi thân thể cứng lại một lúc, rồi ánh mắt trong trào, an bình viễn viễn dừng lại tại khoảnh khắc này. Kiếm này, đó là mộ kiếm. Rồi sao nữa? Tôi sẽ thắng, một ra, Một trẻ lời ít mà ý nhiều. Lão nhân cúi đầu, từ đó qua đời. Cố Bạch Thủy trầm mặc, không nói gì, từ từ lùi lại hai bước. Tay phải hắn nhuộm đầy máu của mình, xương cốt đau nhức, nhưng tay trái vẫn cầm chặt thanh đồng chủy thủ. Thanh đồng chủy thủ đâm vào trái tim lão thi, hấp thu những giọt hồn máu cuối cùng màu tử sắc. Cố Bạch Thủy rút ra chủy thủ, vẻ mặt đạm mạc. Lão thi, hình hài tiêu tụy, thi thể tử vong, rủ xuống trước mặt hắn. Vị yêu tộc lão yêu tổ cuối cùng này, chết ở thành Yêu Thành, chết trong tay một trường sinh đệ tử. Lão thi không nói lời nào, cũng không để lại di ngôn. Cố Bạch Thủy một tay đỡ thi cốt, một tay cầm lấy chủy thủ. Một ánh mắt từ phía sau lưng truyền đến, rơi vào người Cố Bạch Thủy, mang theo chút không hiểu, bỏng rát và kiềm chế. Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn thấy yêu tộc tiểu công chúa không biết đoán chó nốc nào. Trần Tiểu Ngư nhìn thi thể lão thi trong tay hắn, im lặng một hồi lâu, rồi dùng sức chớp mắt. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống tay áo nàng. Thế giới quanh nàng mờ mịt, nàng không nhìn rõ gì cả. Cố Bạch Thủy đứng trong không gian vắng lặng, hai vai buông xuống, có chút mệt mỏi, xã rời. Trần Tiểu Ngư từ trong lồng giam đứng dậy, từng bước đi đến bên bờ. Hắn nhìn nàng, trong mắt dường như không hề có vẻ gì xấu hổ. Nàng kiên cường ngậm đầu, lặng lẽ cười. Lừa dối. Cố Bạch Thủy không nghĩ tới việc giải thích điều gì. Hắn từ trước đến nay đều không nghĩ rằng chuyện của mình cần phải giải thích với bất kỳ ai. Thu lại chủy thủ, Cố Bạch Thủy đứng yên lặng một lúc, như thể đang há miệng rộng. Nhưng thực ra hắn không phát ra âm thanh gì, bởi vì trời sập, cây diệp không ở đỉnh vách đá bỗng dưng sập vỡ. Những hòn đá to lớn rơi xuống, kích thích mặt nước ở Uyên Hải vang tứ tung. Bốn bóng người mơ hồ xuất hiện, rơi xuống giữa đống đá vụn và không gian hỗn loạn. Bọn họ đối kháng lẫn nhau, không chút do dự ra tay quyết liệt với đối phương. Lão phán quan, người cản thi, lão giả mặc hoàng bào và một con tam nhãn hồng mào. Bốn thánh nhân vương đang kịch chiến. Dư ba của trận đấu khiến những hòn đá vỡ càng thêm tán loạn. Không gian vạn vẹo, các quy tắc pháp tắc bị rối loạn. Bốn thánh nhân vương ra tay, đánh nát hai cây diệp không, phá vỡ hai không gian đối nghịch, tạo thành một lối đi thông suốt. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện sau hàng rào vỡ nát, có một thế giới hoàn toàn đảo lộn. Nơi đó giống như một vực sâu, trong vực sâu đó mọc lên một cây cổ thụ khổng lồ. Trên cây, một tòa cung điện được nâng lên, cung điện đen kịt, cánh cửa đóng chặt, không mở ra. Nguyên Hải Tám Côn Ngư, Ngô Đồng Tế Chim Bằng. Cố Bạch Thủy nhìn vào nén cây bên trong cung điện thần bí, nhận ra đó chính là một bất tử tiên mộ khác. Bất tử tiên mộ phía bên hắn được chôn ở Nguyên Hải, là mộ huyệt của Côn Ngư. Còn mộ bất tử tiên mộ bên kia lại được xây trên cây, là mộ của Chim Bằng. Dù vậy, không gian của hai bất tử tiên mộ này lại rất gần nhau, hàng rào giữa chúng rất yếu. Điểm khác biệt duy nhất là hai cây diệp không giữa chúng hoàn toàn đảo lộn. Dù cho bốn thánh nhân vương đã đẩy hàng rào từ không gian bên kia, khi đến gần Cố Bạch Thủy, bọn họ cũng phải quay ngược lại, lộn ngược đầu và chân. Phương hướng của bọn họ không thay đổi, nhưng vị trí đầu và chân lại hoàn toàn đảo ngược. Bốn thánh nhân vương vẫn tiếp tục xé rách nhau, dư ba của trận chiến dần dần lan đến gần nơi Cố Bạch Thủy đứng. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Ngư, cảm thấy có điều gì đó khó xử. Trong tình hình chiến đấu loạn liệt này, nếu Cố Bạch Thủy phải cẩn thận và phân tâm để bảo vệ Trần Tiểu Ngư, rõ ràng sẽ làm tăng thêm nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó, Cố Bạch Thủy bất ngờ khi nhận ra, hình như Trần Tiểu Ngư cũng không có ý định để hắn bảo vệ, cũng không cần sự giúp đỡ như vậy. Tiểu công chúa yêu tộc, người đã mang theo lão thi rời khỏi bên cạnh Cố Bạch Thủy, sau đó từ một nơi ẩn náu lánh xa, tránh đi làn sóng thủy triều, từ từ chìm xuống Nguyên Hải. Cô gái mang theo lão thi rơi vào vực sâu, rồi dần dần biến mất, không còn thấy nữa. Cố Bạch Thủy đứng yên tại chỗ, trầm mặc một lúc, rồi nhẹ gật đầu. Quả thật, nơi này chính là tổ địa của yêu tộc. Trần Tiểu Ngư là tiểu công chúa của yêu tộc, từ nhỏ đã lớn lên trong tổ địa, đương nhiên nàng quen thuộc nơi đây hơn những người ngoài như bọn họ. Nguyên Hải là biển, Trần Tiểu Ngư là cá. Cá về đáy biển, có lẽ nàng còn cảm thấy an toàn hơn ở đây so với Cố Bạch Thủy. Nhưng có một vấn đề, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng chuyển tầm mắt, không biểu lộ sự mất tự nhiên. Trần Tiểu Ngư bước đi, nàng không quay đầu lại, cũng không hỏi Cố Bạch Thủy điều gì. Mỗi người một ngả, không ai nói gì. Dĩ nhiên, dù Trần Tiểu Ngư có gọi Cố Bạch Thủy, thì hắn cũng sẽ không rời đi. Là một kỳ thủ, vào lúc trận cờ Trung Quốc sắp đến, đương nhiên không thể rời đi khỏi vị trí quan trọng nhất để ván cờ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Vì vậy, kết quả cuối cùng là như nhau, chỉ là quá trình có khác biệt mà thôi. Đá vụn rơi xuống Nguyên Hải, Cố Bạch Thủy lại ngẩng đầu nhìn lại. Hắn phát hiện ngoài bốn vị thành nhân vương, còn có mấy bóng người quen thuộc ở sâu trong không gian. Ngưu đầu giữa xương bổng, mặt ngựa mang theo giấy sắt. Hai địa phủ quỷ sai này bị hai con mắt lục hồng màu quái quấn lấy ngay tại chỗ. Bốn quái vật quỷ thần giao chiến cùng một chỗ, không phân thắng bại, cũng không thể thấy rõ bên nào có ưu thế. Cố Bạch Thủy hơi ngưng thần, phát hiện hai con hồng màu quái vật chiến đấu với ngu đầu và mặt ngựa có chút khác biệt. Hai con hồng ma quái vật này thân thể linh hoạt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thậm chí còn có thể điều khiển thánh nhân pháp khí, tựa như những già hỏa sống lâu năm. Đôi mắt lục của chúng lóe lên, trong hai mắt hồng ma quái vật rõ ràng có cảm xúc như con người. Cố Bạch Thủy lập tức hiểu ra, bọn chúng không phải là hồng ma quái vật thật sự, mà là những người đã hoàn thành đoạt xá trong thập thánh hội. Những lõ nhân, những hồng ma quái vật này là kế hoạch cơ gia chuẩn bị từ trước. Hai ngôi mộ bất tử tiên, cơ gia đều muốn khống chế trong tay. Phanh, một tiếng vang thật lớn vang lên. Một con hồng ma quái vật bị cây bổng khốc thằng màu trắng đập đứt toàn bộ cánh tay phải, sau đó lại bị một chưởng mạnh mẽ đập vào vách đá. Hồng ma miệng phun máu tươi, lông xù trên mặt rung lên, thể hiện cảm xúc kiên kỵ nhân cách hóa. Bạch Vô Thường sắc mặt lạnh lùng, mang theo khốc tang bổng đuổi theo, bộc lộ sát ý lạnh lùng như muốn tiêu diệt hết. Cùng lúc đó, Hắc Vô Thường cũng không kém phần hung hãn, mặt không biểu cảm vặn nát xương tay của một con hồng ma quái vật. Tuy nhiên, hồng ma quái vật này giống như một con thạch sùng bị gãy đuôi, chỉ cần một cái lắc mình liền thoát khỏi Hắc Vô Thường, vẫy chi liền sinh ra một tay phải mới nhanh chóng mọc lại. Ngưu đầu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, tất cả đều đang đối phó với từng con hồng ma quái vật. Xét từ tình hình, nhóm địa phủ quỷ sai đều đang chiếm thế thượng phong để ép hồng ma quái vật đánh. Mỗi con hồng ma quái vật đều càng ngày càng chật vật, thậm chí đã bắt đầu chạy trốn. Trong địa phủ, quỷ sai mạnh nhất, Bạch Vô Thường, dùng sức của mình làm rối loạn trận chiến, dường như muốn kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy lại nhíu mày. Hắn nhận thấy một điều kỳ lạ, quỷ sai của địa phủ rõ ràng đã chiếm ưu thế khi đối phó với lão hồng mao, nhưng lại có vẻ ngày càng lo lắng, như thể đang bị một nguy hiểm tiềm tàng ép buộc. Cố Bạch Thủy cảm thấy khó hiểu, bởi vì dù là chiến đấu giữa các thánh nhân hay vương, địa phủ luôn có lợi thế rất lớn, vậy tại sao quỷ sai lại tỏ ra lo lắng như vậy? Một lát sau, chiến cuộc đột ngột thay đổi và Cố Bạch Thủy tìm được câu trả lời. Bạch Vô Thường dùng khốc tang bổng chặt đôi một con hồng ma quái vật, nhưng ngay sau đó, hai con hồng ma mới, mắt lục từ vực sâu phía dưới bò ra. Trận chiến lại hỗn loạn. Cố Bạch Thủy cũng nhíu mắt, chú ý đến bóng cây trong bóng tối, nơi có một hình dáng quái dị của hồng mao. Ở đó, dường như còn giấu một con hồng mao khác, một con quái vật to lớn, rất mạnh, đạt đến thánh nhân vương cảnh. Nó dường như chưa thức tỉnh, hoặc có thể đang đợi thời cơ. Nếu con hồng mao này gia nhập chiến cuộc, thì toàn bộ ưu thế của địa phủ sẽ bị phá vỡ, không còn lại gì. Nhưng tại sao con hồng mao này lại chưa thức tỉnh? Nó đang đợi điều gì? Phốc đông. Tiếng đá vụn rơi và nước vang lên, thu hút sự chú ý của Cố Bạch Thủy. Hắn nhìn lên, nhận ra ngay đỉnh đầu của hàng rào bị vỡ vụn và lập tức hiểu ra điều gì. Hai cây diệp không trong hàng rào hẳn không phải bị chấn nát một cách tình cờ. Đây là do Phong Gia Nhị Tổ và Hồng Mao liên thủ phá vỡ. Lý do bọn họ làm vậy chắc chắn liên quan đến thời cơ. Khi thời gian đến, con hồng mao trong bóng cây cũng sẽ thức tỉnh. Cố Bạch Thủy nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên phát hiện có một đôi mắt không hề bận tâm đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong bóng tối. Hắn không biết đôi mắt này xuất hiện từ lúc nào, cũng không biết con hồng mao lớn trong bóng cây rốt cuộc là ai, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng một cảm giác lạnh lẽo bất an lan tỏa từ cột sống đến khắp cơ thể. Con hồng mao trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nó không quan tâm đến quỷ sai của địa phủ, cũng không để ý đến bốn thánh nhân vương đang hỗn chiến. Ánh mắt xuyên qua không gian hàng rào, lặng lẽ rơi vào khuôn mặt Cố Bạch Thủy. Bên trong bóng cây, hồng mao che lấp bờ môi mềm mại bỗng nhúc nhích. Một giọng nói già nua, như thể xuyên qua không gian, đột ngột vang lên bên tai Cố Bạch Thủy. Chú ý. Bạch Thủy sao? Nhớ nhi tam sư huynh, còn chưa chết sao? Như vậy ta phản đối cửa hôn sự này. Cơ Vạn Cương là gia chủ đời trước của Cơ gia. Nếu tính theo bối phận trong Cơ gia, Cơ Vạn Cương là tổ già già của Cơ Nhứ, cũng là một người từ đầu đến cuối mê muội với việc tu luyện ma đạo. Sau khi Cơ Trường Sinh, gia chủ mới của Cơ gia, tiếp nhận Cơ gia, gia tộc đã trải qua một thời gian dài suy yếu và xuống dốc. Trung Châu Đế tộc, một trong bốn tộc lớn vĩnh cửu, truyền thừa mấy vạn năm, suýt chút nữa tự đóng cửa núi, rời khỏi nhóm bốn đại dòng họ của Trung Châu. Tất cả những chuyện này đều được quy trách nhiệm cho Cơ Vạn Cương, gia chủ đời trước của Cơ gia. Cơ Vạn Cương mê mẩn tu luyện, trong lòng chỉ có một niềm đam mê duy nhất là tu luyện. Khi còn trẻ, hắn dùng thực lực của bản thân để chiếm lấy vị trí gia chủ Cơ gia, nhưng kể từ đó, Cơ Vạn Cương không quan tâm đến bất kỳ công việc gì của gia tộc. Hắn lợi dụng chức gia chủ để tham lam vơ vét tài nguyên, để phục vụ cho việc tu luyện của mình. Hơn nữa, tính cách của Cơ Vạn Cương cũng rất tồi tệ, hắn hành xử thiếu đạo đức, khiến Cơ gia phải gánh chịu vô số tai họa. Trong thời gian Cơ Vạn Cương làm gia chủ, Cơ gia như một cây cổ thụ nghìn năm bị ăn mòn từ trong ra ngoài, đầy rẫy sâu bọ và bệnh tật. Cây cổ thụ nghìn năm cuối cùng cũng sụp đổ. Cơ Vạn Cương, khi từ thánh nhân vương cảnh ép buộc đột phá lên chuẩn đế, đã gặp phải tai họa không thể ngờ. Hắn rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, gặp ai cũng chém giết. Cơ gia bị gia chủ của mình làm trọng thương, cuối cùng phải dùng đế binh để trấn áp cơn cuồng loạn của Cơ Vạn Cương. Sau khi thất bại trong việc đột phá cảnh giới, Cơ Vạn Cương từ nửa bước chuẩn đế rơi xuống thánh nhân cảnh giới. Hắn bị giam giữ trong thiên lao của Cơ gia và từ đó không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa. Cố Bạch thì biết câu chuyện này, hắn cũng đã nghe qua cái tên Cơ Vạn Cương. Đó là một lần tiểu sư muội kể cho hắn khi nàng về núi. Cơ Như nói rằng nàng đã nhìn thấy một lão nhân mắt mờ bị giam giữ ở nơi sâu nhất trong thiên lao của Cơ gia, đã nhiều năm không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tiểu sư muội đưa lão nhân ra ngoài một chút để nhìn nắm cảnh vật hiện tại của Cơ gia, làm cho rất nhiều người trong gia tộc sợ hãi, run rẩy. Tuy nhiên, lão nhân này rất yên lặng, cũng rất ngoan ngoãn. Sau khi phơi nắng, hắn lại trở về trong lao. Từ đó Cơ Trường Sinh không còn đến thiên lao nữa vì Cơ Nhứ đã đổi khóa. Ngươi là Cơ Vạn Cương. Cố Bạch Thủy nhìn bóng cây lớn như ẩn như hiện bên trong, nhớ mày hỏi. Cơ Vạn Cương hơi ngậm đầu lên, nhìn chăm chú vào Cố Bạch Thủy. Người đệ tử Trường Sinh không tỏ vẻ kính trọng. Hắn nói, dựa theo bối phận của Nhứ Nhi, ngươi là sư huynh của nàng, vậy mà phải gọi ta là Tổ Gia Gia. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm rồi đáp lại, dựa theo bối phận của sư phó, chúng ta ai gọi ai Gia Gia thì còn chưa chắc đâu. Cơ Vạn Cương nghe vậy thì sững sờ, không tức giận mà ngược lại. Hắn cười một cách quái dị, một già một trẻ, một người một hồng mao. Cố Bạch Thủy và Cơ Vạn Cương đứng cách nhau một khoảng không gian bích lũy, từ xa nhìn nhau, ánh mắt chăm chú không rời. Khi ánh mắt của họ lướt qua nhau, bốn thánh nhân vương đang giao chiến cũng dừng tay, đứng phân tán ở hai bên, cảnh giác đề phòng lẫn nhau. Cơ Vạn Cương tỉnh lại, lập tức làm xáo trộn toàn bộ chiến trường. Lão phán quan mặc bộ hồng y, khí tức mờ nhạt và bình thản, một tay nâng sinh tử bộ, tay kia cầm phán quan bút. Phán quan bút sắc nhọn, nhuốm máu và mang theo dấu vết của lão phán quan từ Phong gia nhị tổ. Dấu vết như bị nại sinh chóc ra từ thân thể. Mộ Thi, người mang theo xương bổng lan nha khổng lồ trên vai, tay trái kẹp lấy mấy lá bùa vàng, đang giằng co với tam nhãn hồng mao. Hồng mao lúc này đã cực kỳ chật vật, lông tóc rối bời, một cánh tay bị lan nha bổng đánh trúng, đã uốn cong không còn hình dáng. Hai thánh nhân vương của địa phủ chiến đấu rất mạnh mẽ, nếu không có sự xuất hiện của Cơ Vạn Cương, chiến đấu này sớm muộn cũng sẽ kết thúc với thắng lợi cho địa phủ. Tuy nhiên khi Cơ Vạn Cương xuất hiện với khí tức mạnh mẽ, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Phong gia nhị tổ, người luôn lo lắng từ khi bắt đầu bị địa phủ truy sát, giờ đây vui mừng trong lòng, nếp nhăn trên mặt như hoa cúc nở rộ, ánh mắt đầy hung ác nhưng cũng âm thầm nhẹ nhõm thở ra. Lão phán quan rõ ràng hiểu được thực lực của Cơ Vạn Cương, người đã đoạt xá hồng mao, giờ đây đã khôi phục thực lực thánh nhân vương trung cảnh. Phong gia nhị tổ và hồng mao đều là thánh nhân vương sơ kỳ, còn phán quan và Ngô Thi cũng không kém bao nhiêu. Với sự gia nhập của Cơ Vạn Cương, toàn bộ cục diện sẽ bị thay đổi. Hơn nữa, Cơ Vạn Cương không phải là một thánh nhân vương bình thường, dù chỉ một mình, hắn cũng sẽ nguy hiểm hơn bất kỳ lão tổ phong gia hay hồng mao quái vật nào. Thế nào rồi? Ngô Thi gãy đầu, mở rộng ngực, lột tay áo ra, vẻ mặt giống như đang ở trong một cuộc ẩu đả ngoài chợ. Hắn hỏi lão phán quan, ngươi đi kiềm chế Cơ Vạn Cương à? Ta sẽ xử lý hai kẻ tạp nham này, sau đó đi giúp ngươi với lão già kia. Tình hình hiện tại khá khó giải quyết. Sự xuất hiện của một thánh nhân vương mạnh hơn một bậc khiến ưu thế của địa phủ không còn nữa. Tuy vậy, lão phán quan vẫn rất bình tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi. Hắn hơi ngừng lại, nhìn Cơ Vạn Cương và hồng mao, rồi lại cúi đầu nhìn thanh niên kia với dáng vẻ thư sinh. Lão phán quan ngón tay hơi dừng lại, tựa như đang suy nghĩ gì đó, rồi lắc đầu, chờ một chút đã, xem tình hình rồi hãy quyết định. Lão phán quan nói, tuy nhiên không phải ai cũng bình tĩnh như lão phán quan. Phong gia nhị tổ từ khi bị địa phủ truy sát đến nay, luôn phải vật lộn đau đớn, cho đến tận bây giờ. Nếu không nhờ vào cấm thuật của hồng mao quái vật bên cạnh hắn, Cố Bạch Thủy đã sớm bị một cây diệp không bao vây, chém giết đến tử. Lão nhân hoàng bào tức giận đến sôi máu, cuối cùng cũng đợi được Cơ Vạn Cương thức tỉnh, nhưng hắn căn bản không có ý định giữ thể diện hay chuẩn bị cho những chuyện sau này. Phong gia nhị tổ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói với Cơ Vạn Cương ở không gian khác. Cơ tiền bối, chúng ta hợp tác với Cơ gia vì bất tử tiên mộ và đoạt xá chi pháp. Bây giờ tiên mộ đã ở ngay trước mắt. Ta đã giúp ngài kéo dài thời gian đủ lâu, vậy chúng ta có nên dọn dẹp hết đám người ngoài này không? Cố Bạch Thủy nghe vậy, ánh mắt có chút thay đổi. Hắn nhìn lên, chú ý đến những con hồng mao lão thi và những con quái vật trong vực sâu quấn quýt lấy tơ nhện trắng, hơi nhíu mày. Nghĩ thấu được giao dịch giữa Cơ gia và Phong gia. Phong gia và Cơ gia đều có những lão già gần hết tuổi thọ, mà Cơ gia lại có một bí thuật có thể gọi là nghịch thiên đối với người xuyên việt. Cơ gia có thể bồi dưỡng bất tử dược, giúp lão thánh nhân cùng hồng mao quái vật trao đổi linh thể, từ đó đạt được mục đích đoạt xá. Sau khi đoạt xá từ hồng mao quái vật, những lão già mới sẽ không bị ràng buộc bởi thọ nguyên và sẽ nhận được cấm pháp thiên đạo từ trong thân thể hồng mao. Chính vì vậy, bí thuật của Cơ gia đối với Phong gia có một sức hút chết người. Cơ gia dùng bí thuật này làm mồi nhử, hợp tác với Phong gia để bày mưu tính kế trong thập thánh hội, với ý định gây khó khăn cho Thánh Yêu Thành và lão yêu tổ. Điều kiện hợp tác giữa hai gia tộc là Cơ gia sẽ chiếm giữ một ngôi mộ bất tử, còn Phong gia sẽ có được bí thuật đoạt xá của Cơ gia. Còn một vấn đề khác là tại sao Phong gia nhị tổ lại tự mình chủ trì thập thánh hội dù đang bị địa phủ phán quan và Mô Thiên truy sát, trong khi Cơ Vạn Cương vẫn nằm yên trong mộ bất tử dưới cây, không hề xuất thủ trợ giúp. Cố Bạch Thủy từ ánh mắt quỷ dị của Phong gia nhị tổ đã hiểu ra phần nào. Phong gia lão thánh nhân Vương luôn âm thầm quan sát Cơ Vạn Cương. Khi hắn vừa thức tỉnh, hắn đang dò xét hồng mao quái vật, đồng thời cũng đang tính toán những gì. Phong gia không hoàn toàn tin tưởng vào bí thuật đoạt xá của Cơ gia. Cố Bạch Thủy nghĩ, ánh mắt khẽ động, suy luận ra mấu chốt trong đó. Ít nhất Phong gia cũng có sự dè dặt và cảnh giác, nên mới để Cơ Vạn Cương làm thí nghiệm mẫu để Phong gia có thể thử nghiệm bí thuật đoạt xá hoàn chỉnh tại Thánh Yêu Thành. Phong gia muốn xem hiệu quả của bí thuật đoạt xá, và Cơ Vạn Cương chính là một thí nghiệm hoàn hảo. Cố Bạch Thủy tiếp tục suy nghĩ, nhận thấy rằng mối quan hệ giữa Cơ gia và Phong gia thực ra không chắc chắn và đáng tin cậy như họ nghĩ.